phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 260. Quyền 6. Tu sĩ bên người thiếu chủ Quỷ Linh Môn lính mệnh đi tới chỗ ngồi Lý Thị Huyên để được ngụy trang trong pháp trận, nhưng sau đó sắc mặt chợt biến, xoay người lại xin chỉ dẫn của hắn. Thiếu chủ, hai vị trưởng lão nói có ba gã tu sĩ cách trận quá xa, không thể cầm chế ba người đó trong pháp trận, xin thiếu chủ nghĩ chút biện pháp dẫn bọn họ đến gần hơn một chút mới được. Hắn trong mắt có chút ngạc nhiên, thầm nhíu nhíu mi. Tình huống loại này nằm ngoài dự kiến của hắn, theo lý thuyết mà nói thì phạm vi cấm chế của âm hỏa đại trận tạm thời này không nhỏ, thế nhưng lại có người không ở trong đó, thật là có chút cổ quái. Nghĩ vậy, Vương Thiền hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên ở ngoài phạm vi khống chế của pháp trận phát hiện có ba người. Trong đó có một nam một nữ là tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông, đang thân thân thiết thiết riêng tư với nhau dưới một gốc đại thụ ở góc đông bắc của đại trận, có vẻ gian tình nên tránh xa mọi người. Người còn lại là một gã thanh niên áo vàng, tướng mạo bình thường, đang nhàn nhạt nhìn chăm chú khắp ngọn núi, đúng là người cực kỳ cẩn thận Hàn Lập. Chính là ba người đó sao? Vương Thiện có chút đăm chiêu lẩm bẩm nói. Trầm ngâm một chút, hắn nói khẽ với tu sĩ bên người vài câu gì đó, chỉ thấy tên thủ hạ này không ngừng gật gật đầu. Tiếp theo, vị tu sĩ Quỷ Linh Môn mặc trang phục của Yến gia đi ra vùng sương mù trên đàn đất, sau đó đứng cách trận pháp không xa, bắt đầu lớn tiếng nói. Tất cả khách nhân đến tham gia đại hội đều đến báo danh đi, sau khi thống kê được nhân số thì đại hội đoạt bảo mới chính thức bắt đầu. Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến, tiếp theo không tự chủ được liền tụ họp lại hướng phủ cận của pháp trận đi đến. Cặp nam nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đi đến tiến vào phạm vi cấm chế của trận pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiền không khỏi có chút nhích lên, nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ Hàn Lập ở phía tây thì nụ cười bên miệng lập tức nơ gơ u v quy quy nơ gơ gơ trụ lại. Bởi vì Hàn Lập trong mắt hắn thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không có chút ý tứ nào muốn đi tới báo danh, thậm chí hai tay còn ôm vai, bộ dáng có chút hứng thú nhìn chúng tu sĩ dần dần tập trung lại một chỗ. Nam tử kia là đệ tử của phái nào? Sau cả nửa ngày Vương Thiền mới lạnh lùng hỏi. Xem trang phục thì đúng là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Tu sĩ Quỷ Linh Môn ở bên tựa hồ đã nhận ra thiếu chủ có chút không vui, cẩn thận trả lời. Bảo hai vị trưởng lão đồng thủ đi, vị đệ tử Hoàng Phong Cốc này thật có ý tứ, giao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được. Vương Thiền nhàn nhạt nói. Nhưng trong mắt đã có một cổ huyết sắc ẩm ẩm lưu động, phảng phất nhẹ nhẹ phát tán ra mùi vị huyết tinh. Vâng thiếu chủ. Vài tên quỷ linh vệ ở sau hắn dùng mình cung kính đáp. Xa xa nhìn lại, Hàn Lập đứng ở một bên của sơn thạch, tựa hồ đang bộ dáng mỉm cười nhìn chú tu sĩ đến báo danh. Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác là hắn đang mỉm cười một cách cứng ngắt đầy miễn cưỡng. Hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi. Sao những người của Yến gia lại là tu sĩ Quỷ Linh Môn? Sau một lát quan sát, Hàn Lập như bị sét đánh phát hiện ra. Khi người của Quỷ Linh Môn đóng giả làm người Yến gia xuất hiện thì Hàn Lập cũng không hề nghi ngờ gì. Thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu đến báo danh thì hắn cũng đã định tiến tới. Nhưng trong khoảnh khắc người ở phía sau phất tay chào đón các tu sĩ thì Hàn Lập đã giật mình phát hiện. Người của Yến gia này lại có móng tay màu xanh biếc dài gần nửa tấc, giống như đúc với móng tay của tên quái nhân tóc vàng Quỷ Linh Môn ngày đó. Hàn Lập rất kinh ngạc, lập tức giống như bị gáo nước lạnh dội vào đầu, hàn ý trong lòng tăng nhanh. Người bình thường sẽ không để móng tay màu xanh biếc. Chẳng lẽ người nọ là... Trong lòng Hàn Lập kinh hãi đưa ra một phỏng đoán khó có thể tin được, sau đó tự nhiên không chịu bước về phía trước một bước. Trong khi hắn kiệt lực bảo trì khuôn mặt mỉm cười thì ánh mắt đồng thời cũng hướng xung quanh tiến hành dò xét. Nhưng chung quanh hắn tựa hồ rất bình thường, không giống có người mai phục, chẳng lẽ móng tay của người nọ chỉ là sự trùng hợp. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn lập tức phủ định trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy. Hơn nữa cho dù là trùng hợp đi chăng nữa thì hắn cũng không định đi mạo hiểm, đặc biệt là cái pháp trận kia xem ra có điều gì đó không đúng. Nghĩ như vậy Hàn Lập không hề do dự, thần phong chu lập tức xuất hiện trên tay nhưng chưa đợi hắn thoát đi. Không thể tưởng được, ngươi tuổi không lớn nhưng còn sáng suốt. Nhanh như vậy liền nhìn ra sơ hở để chạy trốn. Đừng tưởng là có thể cứu được mình. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, không chần chừ mũi chân liền điểm xuống đất, thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo một tay vỗ lên người, nhất thời một vòng bảo hộ màu đỏ đem hắn bao lại bên trong, đồng thời bên trong lại có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. Lúc này trong không trung truyền đến một âm thanh kinh ngạc, không biết là vì tán thưởng phản ứng cực nhanh của Hàn Lập hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỹ xảo đồng thời phóng ra hai tầng vòng phòng ngự. Hàn Lập sau khi nghe âm thanh này mới thoáng an tâm đôi chút, sắc mặt ngưng trọng hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng trong không trung có một người bận lục bào, mang mặt nạ màu bạc đang đón gió đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn một trượng, mà toàn thân cự xoa màu xanh biếc này còn có một tầng hắc khí phát tán ra bốn phía, làm cho người xem trong lòng phát lạnh không thôi. Gặp phải cảnh này, Hàn Lập trong lòng lạnh cả người một trận, không thể kiềm chế được thốt lên. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Hắc hắc, xem ra không cần giới thiệu thêm nữa, ngươi rất giỏi khi nhận ra ta. Tuy nhiên ngươi đã chủ động tiến vào trong trận thì chỉ còn sống trong chốc lát, hãy để ta lập tức rút lấy hồn phách của ngươi. Huyết sắc trong mắt của Vương Thiền so với lúc ở tại đài đất thì lớn hơn rất nhiều. Hai mắt hiện tại đã đỏ hơn phân nữa, ẩn ẩn phát ra vài tia thú tính. Điều này làm cho Hàn Lập liếc mắt nhìn thì trong lòng kích động không thôi, chẳng biết đối phương tu luyện loại mật pháp đáng sợ nào đây. Chẳng qua, khi nghe đối phương nói điều gì đó về trong trận làm Hàn Lập không khỏi nghiêng mắt nhìn, kết quả tình cảnh thu được làm sắc mặt của hắn âm trầm thật đáng sợ. Chẳng biết khi nào lại xuất hiện một bức màn thật lớn màu đen, lấy pháp trận làm trung tâm bao phủ hơn trăm trượng, tất cả đều bị bao phủ. Bên trong tràn ngập sương mù nồng đậm màu đỏ đen, làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào, hơn nữa còn vô thanh vô tức, không hề có tiếng vang phát ra, phảng phất như là không hề có một người. Mà bốn phía quanh hắc quang có tám gã tu sĩ áo xanh đứng. Bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong đó, căn bản là không hề liếc mắt nhìn thiếu chủ bên này một cái. Xem ra thủ hạ của tên thiếu chủ này đối với hắn tin tưởng mười phần. Hàn Lập liếc nhìn xong liền thu hồi ánh mắt cực nhanh, hắn không dám phân tâm thêm nữa. Tuy bộ dáng vị thiếu chủ này chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi không cẩn thận thì mình sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nghĩ như vậy, Hàn Lập một tay hé ra ngoài, một điểm bạch quang theo lòng bàn tay vọt ra, tiếp theo đón gió lớn lên, đảo mắt đã biến thành một cái khiên hình vảy cá màu trắng, ngăn ở trước người. Tay khác vung ra quẳng thần phong chu ra phía sau 7-8 trượng để nó từ từ phiêu phù trong không trung. Về sau theo như Hàn Lập đã định, đương nhiên là sẽ lên thần phong chu chạy khỏi nơi đây, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đánh bừa với tên thiếu chủ này. Trước đừng nói là đánh không lại thiếu chủ của một phái, cho dù là đánh lại đi chăng nữa thì sau lưng người ta còn một đống người trợ giúp nữa, hắn làm gì có được bổn sự như vậy, cũng sẽ không làm cái loại ngốc nghích đó. Đối với Hàn Lập mà nói thì chạy nhanh trở về Hoàng Phong Cốc. Đem sự tình của Quỷ Linh Môn cấu kết với Yến gia trình báo một chút. Cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được, Cho nên sự an toàn Đồng Huyên Nhi cùng với Phong Sư Huyên cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phó của bọn họ tự mình đến cứu thôi. Vương Thiền thấy những hành động này của Hàn Lập, lại điên cuồng cười ha ha, ẩm ẩm lộ ra hàn ý làm Hàn Lập phát lạnh. Muốn chạy, ngươi chạy đi đâu chết cho ta. Nói xong thân hình hắn ở trên xoa đột nhiên quay vòng phút chốc xuất hiện một cổ hồng vụ nồng đậm màu máu tươi tranh nhau toát ra trên người, tiếp theo liền hóa thành một đám mây máu cao đến vài chục trượng, khí thế hung hung quét đến Hàn Lập. Hắn thấy vậy rút cuộc không dám chần chờ, liền nhảy lên thần phong chu, linh lực hoàn toàn triển khai, trong chớp mắt cả chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng lên trời bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết là độn thuật của huyết linh đại pháp nhanh đến mức nào, ngươi căn bản không thể có khả năng trốn thoát. Vương Thiện cười điên cuồng theo sát sau thân Hàn Lập. Tuy không có quay đầu lại nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm giác được âm thanh của đối phương tựa hồ càng ngày càng gần mình. Độn thuật của người này so với tốc độ toàn lực của thần Phong Chu còn muốn nhanh hơn một chút. Sắc mặt của Hàn Lập đã có chút phát xanh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 261. Huyết linh đại pháp. Trong nháy mắt, những bạch quang Hàn Lập hóa ra và huyết vân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới. Nhưng mà cự ly giữa hai người đã dần dần kéo gần còn khoảng mười mấy trượng. Hàn Lập lòng thầm kêu khổ không thôi, không hề biết Vương Thiền đang điều khiển huyết vân phía sau cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, huyết độn thuật của huyết linh đại pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt đối xếp trên bí pháp của ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại đỉnh cấp pháp khí phi hành thông thường. Nhưng ngày hôm nay, hắn toàn lực phi độn lại nhất thời không cách gì bắt được kẻ đang thúc đẩy tiểu châu bay thoát đi là Hàn Lập. Vương Thiền cảm thấy bất ngờ, đồng thời sát ý trong lòng cũng càng nặng hơn. Hàn Lập cũng biết, cứ tiếp tục chạy lồng lên như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà khẳng định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp, bắt buộc phải làm cái gì đó mới được. Vì vậy tay mò trong bao chữ vật, vừa đụng vào thì liên châu hỏa cầu phù đã xuất hiện trong tay. Liền sau đó, thân ảnh hơi khựng lại một chút, không thèm suy nghĩ gì đã ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên, phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ đùng đùng. Hàn Lập cầm lòng không đặng ngoảnh đầu liếc về phía sau. Chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân cuồn cuộn như sóng dữ, tựa hồ đã bị nổ tan tác khá nhiều, lơ thơ một vài cái, còn lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu chủ của quỷ linh môn. Hàn Lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn sót lại kích phát ra thì Vương Thiền đang ở trong huyết vân đột nhiên phất tay, một đạo lục quang phóng thẳng đến Hàn Lập, từ nhỏ biến thành lớn dần, thật không ngờ lại là phi thoa thoa. Đinh ba đóng ngoặc tròn pháp khí mà Vương Thiền vốn đạp dưới chân. Hàn Lập bất đắc dĩ đem phù lục trong tay lập tức chuyển hướng bay đến cây thoa màu xanh thay vì huyết vân. 20-30 quả hỏa cầu liên tiếp nổ tung, đem cử thoa phát ra hắc khí kia đánh lộn nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn. Nhưng trong thời gian chậm trễ ngắn ngủi, huyết vân trước mặt đã khôi phục lại hình dáng. Lại một lần nữa lồng lộn phóng tới. Chính vào lúc này, trong miệng Vương Thiền đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời, kèm theo tiếng hú xé trời này, huyết vân bỗng chợt phình to lên, trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời, không ngờ có cả uy thế che lấp cả thiên địa nhật nguyệt. Ngay sau đó, huyết vân cuồn cuộn này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần, như sóng cả điên cuồng trong chốc lát đã quét từ phía sau đến phía trước thần Phong Châu, lại còn lan ra rất nhanh trong chớp mắt đã bao vây Hàn Lập cả người lẫn pháp khí giữa không trung. Hàn Lập kinh hãi, vội vàng dừng thần Phong Châu thiếu chút nữa là đâm sầm vào huyết vân, từ trong túi trữ vật lôi ra một cặp pháp khí đen thui giống như móng vuốt vậy. Lúc này, cây thoa quỷ dị màu xanh lục từ phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa. Đi! Hàn Lập giống như sau lưng mọc mắt, trầm giọng gầm một tiếng, đem đôi pháp khí đó ném về phía sau. Vừa ra khỏi tay, cặp móng vuốt này bèn lập tức hóa lớn mấy trượng, mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lục đang tấn công tới. Lục thoa không hề chịu kém, phóng ra mấy cỗ hắc khí trên đầu mũi thoa, trong chớp mắt đem cự trảo quấn mấy lớp trong đó, xem ra không cách gì động đậy chút nào. Hàn Lập thấy vậy liền bắt quyết, đôi cự trảo đó chợt phát ra một hắc mang mở ngoặc tròn hắc mang. Dâu đen đóng ngoặc tròn dài mấy xích mở ngoặc tròn một xích bằng một sổ chéo 3 mét, soàn soạt một hồi liền đem hắc khí quanh mình xé nát không còn thành hình được nữa. Không tệ, không tệ, quả nhiên không phải đỉnh cấp pháp khí phổ thông, không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ âm ma ti của bích âm thoa này, xem ra thật không uổng công ta đích thân ra tay một lần này. Âm thanh của Vương Thiền Phiêu hư bất định từ bên ngoài huyết vân vang đến, đồng thời cây thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng u liền lùi về, biến mất trong huyết vân không thấy tung tích. Hàn Lập cũng đem đôi đỉnh giai pháp khi ô long đoạt được luyện chế bằng máu giao long này thu về trước người, cảnh giác nhìn chung quanh. Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gói trong huyết sắc che lấp ánh mặt trời, cũng không có bất kỳ một kẽ hở nào có thể chạy thoát, trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muốn ấy. Xem ra, không dùng sức mạnh để mở ra một thông lộ thì không có cách gì thoát thân rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, bèn muốn phóng ô long đoạt ra lần nữa. Nhưng hắn chưa có hành động thì trong huyết vân phía trước đột nhiên cuồn cuộn, tiếp theo sau đó nhảy ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhe nanh múa vuốt. Hai quái vật này có sừng ngắn, một cái đuôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y như vương thiền, dương móng vuốt sắc bén hướng về Hàn Lập vồ tới. Đây là Hàn Lập lần đầu tiên thấy yêu thú này, xem bề ngoài lại y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết. Khiến Hàn Lập trong lòng sợ hãi, hoang mang đem ô long đoạt phóng ra, mỗi chảo chộp một cái, nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát, một lần nữa hóa thành huyết vân bay về chỗ cũ. Hàn Lập an tâm một chút, thì ra cũng không khó đối phó a. Nhưng ý niệm này của Hàn Lập còn chưa đi qua, tiếng cười chế xếu của Vương Thiền từ bốn phương tám hướng đã truyền đến. Ha ha, các hạ đừng lơ là quá sớm. Huyết quỷ của huyết linh đại pháp của ta có thể không đơn giản như vậy là có thể giải quyết được đâu, trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi. Nghe lời này, Hàm Lập trong lòng nặng trĩu. Nhưng tâm trí của hắn cũng coi là vững như bàn thạch, cũng không vì lời nói của đối phương mà khinh động, không kể 3721, dùng pháp khí xoay tít đập mạnh về hướng huyết vân. Hàn Lập trong lòng vừa mừng, nhưng trong chớp mắt, đôi ô long đoạt bỗng đờ ra, lắc lư như là sắp mất khống chế rồi. Hàn Lập đại kinh, lập tức thu lại toàn lực pháp khí, rốt cuộc trước khi hoàn toàn mất đi khống chế cũng đem ô long đoạt hút ra khỏi huyết vân, bay trở về bên mình. Ý, pháp khí này của ngươi lại không linh huyết của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ càng muốn lấy được. Vương Thiện kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giấu giếm mà lộ ra ý tham lam. Lúc này, huyết vân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn, sau đó từ bên trong huyết quỷ con này nối tiếp con kia bò ra, bọn chúng chen lấn tranh nhau vồ về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập thần sắc đờ đẫn, múa đôi ô long đoạt đến mức mưa gió không xuyên được, khiến cho đám huyết quỷ vừa đụng vào liền bị cắt nát. Lại biến thành huyết vân. Lúc Hàn Lập một hơi tấn công giết liền hơn trăm huyết quỷ thì thấy quỷ vật từ khắp mọi phương hướng vẫn đang ồ ào không ngừng được sinh ra, trong lòng thở dài. Quả nhiên tình hình tồi tệ nhất xuất hiện, mấy quái vật này chém giết không hết, tiêu diệt được một con thì từ trong đám huyết vân kia vẫn sẽ lại sản sinh ra một con khác, luôn luôn duy trì khoảng 30 mấy con. Xem ra quỷ linh môn thiếu chủ chính là muốn làm cho hắn tiêu hao đến chết ở đây. Nghĩ đến đây, Hàn Lập tự nhiên không chịu cứ tiếp tục như vậy. Hắn dùng tay vỗ lên túi trữ vật, lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng 7-8 cái. Sau đó, một hơi ném toàn bộ về một bên huyết vân, ngay lập tức, hỏa cầu băng chùy các loại xối xả bay đến, lại thêm bản thân Hàn Lập còn trong chớp mắt phát ra mấy hỏa xà bám sát theo sau. Sau khi Liên Châu hỏa cầu bay đến lúc này có thể đánh tan một chút huyết vụ, Hàn Lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp hắn đánh mở một thông đạo đi ra. Muốn trốn vậy sao? Giọng nói thấp trầm u ám của Vương Thiền hét lên. Trên người Hàn Lập bỗng nhiên có nhiều phù lục như vậy thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Dầu gì sơ cấp phù lục thì trừ bậc cao ra, những cái khác đối với tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng mà vị quỷ linh môn thiếu chủ này cho dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám để cho huyết vụ của mình đi ngạnh tiếp mấy pháp thuật này. Dầu gì huyết linh đại pháp của hắn chỉ luyện thành 2 tầng mà thôi, có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều pháp thuật như vậy. Về phần công kích của pháp khí, bởi vì đặc tính ô uế của huyết vụ, hắn ngược lại không lo sợ gì nhiều. Theo tiếng thét của Vương Thiền, một vài khô lâu đầu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân trước khi mấy pháp thuật này đến, sau đó đồng thời há miệng, mấy cỗ hắc khí phun ra, lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một tràng bùng bùng điên cuồng, trừ mấy khô lâu đầu này lắc lư vài cái, huyết vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàn Lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mắt nhìn về những phương hướng khác. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì huyết vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện hắc sắc khô lâu đầu. Tiếng cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến. Ngươi tưởng là vẫn có thể chiếm cơ hội à, hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa trong miệng huyết quỷ đi, ta thật sự muốn xem kết cục các hạ bị huyết quỷ chia nhau ăn, dám chắc cảnh máu me đầm đìa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời, ta thật là nôn nóng muốn xem. Sau khi tiếng cười ngặt nơ, gơ, e, o của vị quỷ linh môn thiếu chủ một lần nữa truyền lại, ý điên cuồng cực kỳ rõ ràng. Đồ điên! Hàn Lập một bên sai khiến U Long đoạt ứng phó với huyết quỷ đang một lần nữa hóa hình xuất hiện, một bên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghĩ kế sách ứng phó. Hàn Lập bây giờ đã lấy ra một khối linh thạch bậc trung, nắm chặt trong bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút pháp lực. Dầu gì đám huyết quỷ siết chặt liên miên không ngừng như vậy thật sự khiến cho hắn đường đường là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô cùng. Mà Vương Thiền đang ngồi xếp bằng tại đỉnh cao nhất của huyết vụ, không ngừng bấm huyết liên tục thúc sinh ra huyết quỷ trong lòng cực kỳ thư thái. Tu sĩ Hoàng Phong cốc này tuy pháp lực không cao nhưng pháp khí trên người thì đúng là có hơi cổ quái, xem ra có vẻ rất không tệ. Vừa nghĩ đến chuyện sau trận này thì pháp khí ở trong túi mình lại sẽ có thêm vài kiện tinh phẩm, trong lòng hắn không khỏi có hơi đắc ý, ngay cả tính điên khát máu trong lòng hắn cũng tựa hồ giảm nhẹ không ít. Đột nhiên một tiếng bụt trong huyết vân, xuất hiện một cỗ xương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt liền giấu thân hình Hàn Lập vào trong còn chậm chậm mở rộng ra, không lâu cũng đã bao trùm những huyết quỷ vào trong, lại còn pha lẫn với huyết vân ở gần đấy. Vương Thiền bắt đầu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bèn phát hiện mê vụ xanh đỏ này vừa tiếp xúc với huyết vân của mình liền lập tức sẽ bị huyết vân hấp nạp, mới an tâm trở lại. Mê vụ tuy bị huyết vân không ngừng hấp nạp nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có vẻ một chút cũng không thấy thư thớt. Vũ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó làm cho vị quỷ linh môn thiếu chủ này thủy chung không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này của Hàn Lập, khiến cho hắn trỗi dậy lòng nghi ngờ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 262. Thoát thân. Chốc lát, trong huyết vân vẫn là một cụm xương mù mờ mịt, không tiếng động gì, mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ xương mù đậm đặc nhất liền bị cắt nát, chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Vương Thiền không thể ngồi yên được nữa. Đôi bàn tay của hắn vừa bấm huyết, mấy khô lâu đầu đang lơ lửng trên bề mặt của huyết vân há lớn miệng, mấy chục cổ hắc quang to cỡ cái bát đồng thời phun ra, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của Hàn Lập. Một tiếng bùng khe chấn động. Trong mê vụ lờ mờ có bạch quang lấp lánh, lúc hai đạo hắc bạch quang mang va chạm kịch liệt, một bức màn ánh sáng màu trắng, như có như không, xuất hiện trong mê vụ, khiến cho thiếu chủ của Quỷ Linh Môn hơi sợ hãi, nhưng liền nghĩ ngay tới việc Hàn Lập vừa vào đã dùng ngay lân thuẫn màu trắng đó. Vương Thiền nhíu nhíu mày chủ trừ một lúc xong lại lẩm bẩm tự nói. Chứng kiến nhiều tinh phẩm pháp khí muốn tới tay như thế này thì đành tổn thất chút tinh huyết thôi, tránh bị tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó mà chạy mất. Nói xong, Vương Thiền đột nhiên đem ngón trỏ tay phải để chỗ khóe miệng cắn nhẹ một cái, sau đó từ lỗ thủng nặn ra một giọt máu tươi đặc quánh, nhẹ nhàng nhỏ vào trong huyết vân bên dưới. Tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong huyết vân, tập trung tinh thần thúc động công pháp trỗi dậy. Theo chú ngữ trong miệng Vương Thiền chậm chậm niệm ra, huyết vân màu đỏ tươi vốn đang bao vây Hàn Lập từ từ chuyển động, càng lúc càng nhanh, từ từ siết chặt tại trung tâm, mà huyết quỷ lại tự động tan chảy, biến mất không còn dấu vết. Mê vụ màu xanh đỏ theo huyết vân xoay nhanh, nhanh chóng bị huyết vân cuốn theo và sáp nhập vào trong. Làm cho bên trong càng lúc càng rõ ràng, lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn. Vòng ánh sáng này lấy một tấm lân thuẫn màu trắng làm trung tâm, làm thành một cái chén úp ngược đẩy lại. Mà tại trung tâm dưới tấm màn ánh sáng, Hàn Lập một tay nâng một tiểu đao có tay cầm hình dáng kỳ quái, chiếu ra ánh sáng màu vàng kinh người. Còn tay kia đang cầm một sấp phù lục phát ra ánh sáng lấp lánh, tư thế đang muốn tấn công. Ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu một xanh một đỏ, tiếp tục tuôn ra sương mù màu xanh đỏ dày đặc. Tất cả đều bị Vương Thiền thấy rõ mồn một. Ngươi! Quỷ Linh Môn thiếu chủ thấy tình hình này, cười lạnh vài tiếng, đang muốn chế xếu vài câu. Nhưng hắn vừa mới phun ra được một chữ, thì chỉ thấy Hàn Lập bên dưới đột ngột vung tay, tiểu đao theo đó nhẹ nhàng bay xoẹt qua, hóa thành một vệt sáng màu vàng chói mắt dài mấy trượng, bắn thẳng đến Vương Thiền. Đồng thời lúc này, sấp phù lục ở trên tay kia cũng bị ném tới, giữa không trung hiện ra rõ ràng là mười mấy đạo hỏa long, nóng cháy hừng hực toàn bộ tấn công lại. Tiểu tử, pháp khí không phá được huyết linh đại pháp của ta đâu, trừ phi... Vương Thiền vốn không thèm để ý, một lần nữa đem khô lâu đầu điều ra, phun ra hắc khí. Nhưng đang lúc tự đắc, nói đến hai chữ trừ phi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức đại biến, nhất hạc xung thiên bay khỏi huyết vân. Mà đồng thời lúc này, mấy vệt sáng màu vàng kia phập phập bắn xuống, liên tục đánh nát mấy khô lâu đầu cản đường. Rồi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan huyết vân từ chỗ mà hắn ngồi lúc đầu điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo sau đó, một đạo bạch quang từ khe hở bay ra cấp tốc bay về, đường ánh sáng màu vàng theo sau cũng quay đầu bám sát đi theo nó. Phù bảo, Vương Thiền vừa kinh vừa nộ quát. Hắn đã nhất thời sơ hở, không nghĩ tới mục đích Hàn Lập vừa rồi sử dụng mê vụ chính là kéo dài thời gian để khởi dụng phù bảo. Nếu không, dù cho đối phương có phù bảo, hắn cũng sẽ tuyệt đối không để đối phương có thời gian phát động. Bất quá, xác suất một chút cơ sơ kỳ tu sĩ có được phù bảo thật sự rất thấp, đến nỗi hắn đã bỏ sót chuyện này. Tuy đối phương có phù bảo, nhưng dựa vào thân phận thiếu chủ Quỷ Linh Môn của hắn lại làm sao phải sợ chứ, trên mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo. Trong đó... Một kiện còn là phù bảo thuộc tính đặc thù, phi thường hiếm thấy, tự nhiên sẽ không để Hàn Lập chạy thoát như vậy. Vương Thiền cực kỳ bực tức, nhún mình bay vào huyết vân, một lần nữa đem những huyết vân này cuộn lại thúc huyết độn truy đuổi nhanh như sau băng. Sau thời gian khoảng chừng đốt cháy một cây hương, Hàn Lập đạp lên thần phong châu, lạnh lùng nhìn chăm chú huyết vân lại một lần nữa sắp đến gần. Hắn bỗng vẫy một tay, ngay sau đó một vệt sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương, xuất kỳ bất ý đâm ngược về phía sau, bắn thẳng về hướng thiếu chủ quỷ linh môn đang ngồi trong huyết vân. Nhưng Vương Thiền sớm đã có phòng bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra, một khô lâu đầu kim quang sáng lòa, vừa mở cái mồm to đã ngoạm vệt sáng màu vàng trong miệng, khiến cho nó không có cách gì tiến về phía trước thêm chút xíu nào. Hàn Lập thất kinh, vội vàng thâu lại mấy lần, nhưng vệt sáng màu vàng đó ngoại trừ nhảy nhót trong miệng kim khô lâu đầu vài cái xong thì cũng không làm gì được nữa. Vương Thiện cười gằn vài tiếng, huyết vân bên người lại một lần nữa dâng cao, khiến cho Hàn Lập trong lòng rét run, mắt thấy lại sắp lập lại màn bị vây khốn. Nhưng chính vào lúc này, huyết vân bỗng nhiên, xíp cờ ngưng trống, Vương Thiền đang bấm huyết làm phép, sắc mặt càng đại biến, không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại, mà còn lờ mờ phủ một lớp xanh đen. Hàn Lập vẫn luôn chú ý đối phương thấy cảnh này mà sửng sốt. Tiếp theo, thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi, rít một tiếng dài, ngay cả kim khô lâu đang giằng co với Hàn Lập cũng không màng. Người bám chặt lấy huyết vân, nhanh như thiểm điện mà bay ngược theo đường cũ, khiến cho Hàn Lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hiểu gì hết. Chỉ có thể ngập ngừng đem kim khô lâu đầu cùng với vệt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục, dễ dàng thu vào trong tay. Sau đó dõi mắt nhìn về hướng vị thiếu chủ quỷ linh môn đang từ từ rời xa mất hút bóng dáng, không biết thế nào mới tốt. Bảo hắn đuổi theo sao, hình như vẫn chưa có gan lớn như vậy. Bất quá, nghe tiếng rít từ từ nhỏ dần của đối phương, Hàn lập tức thì hiểu ra điều gì đó, vội vàng thúc giục thần phong châu thay đổi phương hướng, biến mất ở chân trời. Không lâu sau đó, Hàn lập vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới cực kỳ hối hận. Hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. Đối phương đã trúng độc, mà lại là mạc sao chi độc, kỳ độc vô bì. Toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đem một lượng lớn độc vụ do thanh hỏa chướng phóng ra hấp thu vào trong huyết vân. Một ít mê vụ này trong lúc tế luyện có thể dựa theo yêu cầu của hắn đem đan độc còn sót lại của hắc sao cùng luyện hóa trong đó. Hôm nay, khi một ít mê vụ bị hấp thu thì huyết vân cũng có một lượng lớn độc tố. Trong lúc phi độn truy đuổi Hàn Lập, khẳng định là lúc bị vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thu vào trong người, vì vậy, hắn làm sao có thể không trúng độc, sau đó kinh hoàng rút lui. Hàn Lập càng nghĩ trong lòng càng cực kỳ hối hận, càng nghĩ lại chuyện hôm nay, khẳng định là não của hắn có bệnh rồi. Một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch, đoạt được càng nhiều bảo vật trên người đối phương, thì lại dương mắt bỏ lỡ, điều này thật khiến Hàn Lập có chút buồn bực. Bất quá, đối phương vì sao cả kim khô lâu đầu là một bảo lợi hại như vậy mà cũng không thu lại mà người đã chạy mất tiêu? Hắn vẫn có chút không hiểu. Hàn Lập không biết, gã đó cũng thận trọng vô cùng, quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất xỉu liền co giò chạy mất, lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói, mà ở bên hắn chính là hai kết bàn tu sĩ huyên để họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Thì ra, Vương Thiền cuống cuồng chạy về được một đoạn đường thì gặp phải hai vị quỷ linh môn trưởng lão này, người đã bắt chọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm cho an toàn của vị thiếu chủ, phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được. Lúc này vừa thấy Vương Thiền bị trúng độc, dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bức độc ra. Mà vị thiếu môn chủ mà độc tính mới được giải này cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mình trúng độc, nhưng hắn đem hành động vô ý của Hàn Lập biến thành việc cố ý xếp đặt cảm bẫy để lừa hắn. Điều này làm cho Vương Thiền, một kẻ trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại như vậy, hận Hàn Lập đến thấu xương còn xem hắn là kình địch. Đã có hai cách nghĩ này, Vương Thiền có hơi không cam tâm bỏ qua, không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn hơi yếu nhược, một lần nữa theo phương hướng ban đầu đem theo hai lão già điên cuồng truy đuổi mấy trăm dặm nữa, sau đó lại vẫn trắng tay quay về, nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng lại y như một cái xương cá, vĩnh viễn nghẹn trong tim. Về cái phù bảo kim khô đầu kia, bởi vì đối phương đã cầm, tức thời không cách gì thu lại được nên không thể không từ bỏ, hắn ngược lại không để tâm lắm. Rốt cuộc, đã sử dụng nhiều lần, ước tính pháp khí đã chóng hết uy năng, tuy bị Hàn Lập lấy đi, cùng lắm là dùng một hai lần nữa thôi, cũng không phải là hữu dụng lắm. Nhưng việc càng khiến hắn lửa phun ba trưởng ý nói, dẫn đến nỗi phun ra lửa đóng ngoặc tròn chính là vừa mới về tới đỉnh núi có sắp xếp mai phục thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là một nhóm người thuộc Hợp Hoan Tông trong Ma Đạo Lục Tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thương vong nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi. Xem kiều dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là Điền Bất Khuyết, con trai thứ hai của tông chủ Hợp Hoan Tông. Một nhân vật độc ác, sau hắn một đời thanh danh chắc chắc không dưới hắn. Sau khi nghe tin này, Vương Thiện tuy bề ngoài mục quanh chỉ hơi âm trầm một chút nhưng trên thực tế trong lòng lại tựa hồ như có cảm giác ói máu. Hàn Lập và Điền Bất Khuyết hai kẻ này coi như đã có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiện. Đi, nói cho Yến gia lão tổ, lập tức bắt đầu rút lui. Một hồi lâu sau đó, Vương Thiện thở ra một hơi dài, rốt cuộc lạnh như băng, nói. Mà lúc này Hàn Lập một chút cũng không dám chậm trễ, một mạch bay trở lại Hoàng Phong Tốc. Nhưng giữa đường, lại chạm mặt một nhóm tu sĩ của Hóa Đao Ồ và Yểm Nguyệt Tông đang lố nhố đi ra. Sau đó dưới tuyên bố của tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ cầm đầu, hắn bất ngờ bị điều động đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 263. Thực lực. Hàn Lập nhìn đi nhìn lại tờ khả trương điệu du lịch để ý chỉ. Có thể điều động các đệ tử đang du lịch đóng ngoặc tròn trên tay do trưởng môn các phái ý tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Trưng điều lệnh chắc là thật chứ không phải giả, bởi vì Linh Huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được. Nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tòng sự như vậy. Từ miệng đối phương, Hàn Lập đã biết được tin tức Ma Đạo Lục Tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt Quốc thất phái có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những tu tiên giả sẽ bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn hàng vạn, ngay cả tu sĩ kết bàn kỳ cùng sợ là không ít người phải bàn toái nhân vong. Vì vậy vừa hay tin tức kinh người này, việc Hàn Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức rồi bế quan 10 năm không ra. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là một hy vọng hão huyền mà thôi. Thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trường đại sát phạt này. Hàn Lập đang nghĩ ngợi, vị nam tu sĩ Yểm Nguyện Môn trước mặt người đã tuyên bố hắn đã bị trưng điều lúc này mặt mày tươi cười nói. Vị sư đệ này phải chăng đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh và nơi tu luyện không, chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều. Hàn Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn. Trong đó Trúc Cơ Hậu Kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, khiến cho Hàn Lập an tâm một chút. Ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó cao gì. Nghĩ đến đây, Hàn Lập ôm quyền nói. Hoàng Phong Cốc Hàn Lập Trúc Cơ Sơ Kỳ. Tuy cùng là Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, tu vị của nhau chỉ liếc một cách là biết. Nhưng về việc lễ mạo, Hàn Lập vẫn phải thật thà nói ra, dầu gì đối phương có thể là Trúc Cơ Hậu Kỳ, tu vị so với hắn có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm. Hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi. Huyên đài làm sao khẳng định thân phận của tại hạ không có vấn đề, trực tiếp chặn đường tại hạ mà đưa ra trưng điều lệnh, không phải chỉ dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc chứ? Hàn Lập lúc đầu nhìn thấy đội tu sĩ của Hóa Đao Ồ và Yểm Nguyệt Tông, vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh, nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt, vừa lóe vài cách đã chặn đường rồi tuyên bố trưng điệu mình. Ha ha, lần trước trong huyết sắc thí nghiệm, tại hạ đã gặp qua sư đệ một lần, không ngờ vài năm không gặp, Hàn sư đệ đã thành công đến trúc cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng. Vị nam tử Yểm Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ. Các hạ. Hàn Lập bị đối phương nói như vậy, mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc huyết sắc thí nghiệm. Tại hạ Tuyên Nhạc, là một vị đối ngoại quản sự của Yểm Nguyệt Tông. Lần trước, lúc ta theo Nghe Thường Sư Thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sửng sốt của Hàn Lập Sư để lúc đó, nam tử cười nhẹ một tiếng, nói ra đầy thâm ý. Lúc này Hàn Lập mới giật mình nhớ ra, người này không ai khác chính là một trong bốn trúc cơ lính đội của Yểm Nguyệt Tông, chỉ là hắn lúc đó đã không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ. Nhưng Hàn Lập nghĩ lại, vừa nghĩ tới đã giật mình, năm ấy chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra mình, thật hơi khó tin. Tại hạ biết, Hàn sư đệ đang vội vàng lên đi đường thế này, khẳng định có một chuyện gấp nào khác. Nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự không đủ, đành phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay. Tuyên Nhạc dùng lời lẽ rất khách khí nói. Nhưng Hàn Lập nghe lời này, khóe miệng giật giật một chút, không thể không cười khổ, muốn nói. Ngươi là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại còn đưa trưng điều lệnh ra. Ta có muốn không nghe cũng không được a, sợ là lời này vừa nói thì sẽ bị chụp một cái mũ, kháng lệnh bất tùng ý chỉ. Kháng cự không phục tùng mệnh lệnh đóng ngoặc tròn. Hàn Lập nghĩ như vậy. Lại nhìn tới nhìn lui ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại ở phía sau Tuyên Nhạc, chỉ đành miễn cưỡng đáp lời. Tuyên sư huyên đã nói như vậy, Hàn Lập dĩ nhiên tuân mệnh, bất quá, tại hạ còn có một yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong tuyên sư hơn phái người đưa tin là được. Tiếp theo, Hàn Lập bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo, rành mạch chi tiết nói ra hết. Còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Hàn Lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám người Tuyên Nhạc nghe mà sợ xám mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử luyện khí kỳ tách ra đi trước để đưa tin cho các phái. Sau đó với thần sắc có chút khó coi tiếp tục dẫn Hàn Lập lên đường. Dựa vào thực lực của bọn họ, dù cho biết rõ Yến gia và ma đạo cấu kết với nhau, cũng không dám hưng binh hỏi tội đi cứu người. Chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng tay, này ý chỉ. Chuyện khó khăn, giao cho những người khác được bảy đại phái phái đi. Đương nhiên tính xác thật của tin tức này của Hàn Lập, vẫn cần người phía sau đi nghiệm chứng một lần mới được. Trên đường đi, Hàn Lập cuối cùng từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường cho một linh mạch có trữ lượng khá lớn, cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để chống đỡ tập kích bất ngờ của một tiểu đội ma đạo tu sĩ. Biết nhiệm vụ không phải đi làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong ma đạo lục tông, Hàn Lập cuối cùng thở nhẹ một hơi. Kỳ thật cứ cho là có thể trở về đến Hoàng Phong Cốc. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi, mà nhiệm vụ được nhận chưa hẳn là tốt hơn cái này. Nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng có thể toàn thân trở về vẫn rất lớn. Dầu gì linh thạch khoáng này của bọn họ chỉ một cái lớn cỡ mười mấy tòa, đối phương nếu muốn đánh lén khoáng nguyên của bảy phái, sợ cũng là cũng muốn tìm trước mấy tòa lớn nhất hạ thủ rồi mới nói. Hàn Lập nghĩ như vậy, cảm giác đối lập trong lòng tự nhiên tiêu biến, trong mấy ngày sau đó cùng với mấy đám Tuyên Nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít. Sau mấy ngày, đội tu sĩ bọn họ rốt cuộc đã đến một hoang nguyên rộng lớn trong lãnh nội Việt quốc. Linh thạch khoáng đó chính là ở trong một hiệp cốc khe núi đóng ngoặt tròn lớn sâu đến hơn trăm trượng ở trong hoang nguyên. Mọi nhóm người theo lệnh của Tuyên Nhạc lập tức bay vào trong hiệp cốc bị trận pháp che phủ, đồng thời từ nơi này một số tu sĩ của bảy phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ. Thủ vệ thủ lĩnh có ở linh khoáng nguyên là một lão già trúc cơ sơ kỳ niên kỷ không nhỏ thuộc Thiên Khuyết Bảo. 5-6 người khác chỉ ở trình độ luyện khí kỳ. Lực lượng thủ vệ bạc nhược như vậy, hèn chi cấp trên của bảy phái ruột nóng như lửa đốt như vậy, phái nhân thủ chi viện. Một lão già tự xưng là Tử Hưng cho bọn họ vào trong một dao động. Nhà hầm, hang khoét vào vách núi làm chỗ ở của người vùng cao nguyên Hoàng Thổ Tây Bắc Trung Quốc theo từ điển Hán Việt của Viện Ngôn Ngữ Học đóng ngoặc tròn rất lớn trong hiệp cốc. Trong đó đám người Hàn Lập nghe hắn tường thuật một lần tình hình chi tiết của linh thạch khoáng. Sau đó Tuyên Nhạc bố trí việc phòng thủ như sấm rền gió cuốn ý chỉ. Nhanh chóng, nghiêm chỉnh đóng ngoặc tròn. Hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và trận bàn để chúc tu sĩ tại hạ phương của ảo trận, lại bố trí thêm một tứ sát trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ. Rồi đem bọn Hàn Lập chia thành mấy tổ, luôn phiên đi tuần cảnh giới khu vực gần linh khoáng, để tránh có ngoại địch đánh lén. Tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện pháp lực. Hàn Lập rất vừa lòng với cách an bài của Tuyên Nhạc. Như vậy thì hắn sẽ có thời gian bù đắp cho những sơ hở thực lực cho tốt. Sau khi trải qua trận quyết đấu với Quỷ Linh Môn thiếu chủ, Hàn Lập rõ ràng đã cảm thấy phương pháp trước đây dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và mưu lược để khắc chế địch tạo thành thắng lợi căn bản không đủ để ứng phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đụng phải nhân vật lợi hại giống như Quỷ Linh Môn thiếu chủ, những gì trước đây hắn sẵn lòng tự kiềm chế toàn bộ đều hiện rõ là mờ nhạt vô lực, ngay cả pháp bảo mà hắn gửi trọn niềm hy vọng lớn lao cũng suýt chút nữa bị đối phương nhất tay một cách đã lấy đi rồi, không thể lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu có tiếng nói cuối cùng như trước. Nếu như không phải độc vân của thanh hỏa chứng vô tình phát huy công hiệu, chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương dưới hoàng sơn rồi, thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương lấy đi để chịu trăm lần tra tấn. Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ sống không bằng chết này, Hàn Lập cảm thấy trong lòng lạnh căm căm, hàn khí cứ tuôn ra. Đối với huyết linh đại pháp đỉnh giai bí pháp này của ma đạo, Hàn Lập đã nảy sinh một cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn biết rất rõ, nếu như gặp lại vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ đó, hắn sợ là chỉ có nước thúc thủ chịu chết dưới bí pháp của đối phương. Mà thanh nguyên kiếm quyết không tu luyện đến kết đan kỳ thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay với đối phương. Mà khi ma đạo lục tông này xâm nhập Việt quốc, trong thời kỳ hỗn loạn lúc thất đại phái vùng dậy phản kích, sợ là việc tu tiên giả đánh sáp lá cà là chuyện cơm bữa. Trong thời kỳ như vậy, việc trường sinh tự hồ đã biến thành thứ yếu, ngược lại, việc nhanh chóng gia tăng thực lực để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mệnh đã trở thành mục đích quan trọng nhất. Như vậy, trình tự tiến hành tu luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi. Thanh nguyên kiếm quyết tạm thời phải để đấy, mà lên kế hoạch trước hết tu luyện đại diễn quyết có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Sau khi biết qua tính bá đạo của cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập tin tưởng rằng tuy chỉ luyện thành một tầng của đại diễn quyết cũng đủ để cho hắn có sức tự bảo vệ nhất định, dầu gì trên người hắn hiện đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi. Đương nhiên kinh nghiệm thực tế về khôi lỗi thì hắn cũng phải nghiên cứu một chút, hy vọng trong thời gian ngắn có thể che tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản, như vậy đại diễn quyết mới có thể trở thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một chút cơ kỳ như hắn. Suy đi nghĩ lại mấy lần, Hàn Lập cảm thấy quyết định này của mình không sai. Ngoài giờ luôn phiên trực, những lúc khác đều tu luyện đại diễn quyết. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng một ít tài liệu đơn giản có trong tay, bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú, một loại chỉ biết nhảy lên cắn, giống như con rối đồ chơi. Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 264. Cơ quan khôi lỗi và đại diễn quyết. Trên hoang nguyên, một con thằn lằn dài mấy xích mở ngoặc tròn một xích bằng một sổ chéo 3 mét, thập thò trèo ra từ trong một khối phong hóa, chuẩn bị bắt đầu buổi đi săn cho ngày mới. Nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi ổ, rời khỏi nham thạch mới có mấy trượng, đột nhiên một quái vật màu vàng dài hơn trượng mở ngoặc tròn một trượng bằng 3 một sổ chéo 3 mét đóng ngoặc tròn bỗng phóng ra từ trong một bên cát. Cùng một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vồ chúng con thằn lằn thong thả nghiến đứt cổ, sau đó ngậm thi thể cấp tốc chạy điên cuồng về một phương hướng nào đó. Bốn móng vuốt, cái đuôi dài, và cái lưới nhọn của quái thú này xem ra cũng giống một con thằn lằn khổng lồ, chỉ là toàn thân nó trên dưới cứng ngắc, lúc chạy vẫn phát ra tiếng, lạch cạch, thì ra là một món đồ chơi bằng máy. Con quái thú này chạy rất nhanh qua hơn một dặm, đến bên cạnh một người mặc áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, sau đó đem thi thể vứt bên cạnh người này, rồi lại chạy đi. Người áo vàng sắc mặt không đổi, không hề kinh ngạc. Hắn thong thả ngoắt tay một cái, thi thể của con thằn lằn kia bay lên phía trước người. Lơ lửng cách mặt đất mấy xích mở ngoặt tròn một xích bằng một sổ chéo 3 mét, bất động. Tiếp đó, người áo vàng chỉ ngón tay trỏ điểm nhẹ lên đầu thằn lằn trong miệng lầm rầm niệm chú. Một lát sau, ngón tay trỏ đang chỉ ra từ từ sáng lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Trong tiếng niệm chú, bạch quang càng ngày càng sáng, dần dần có cảm giác sáng chói mắt. Tật! Người áo vàng nhìn thấy hỏa hầu hơi quá rồi, trầm giọng gầm một tiếng. Bạch quang trên ngón tay nhiên bắn ra một tia màu trắng từ đầu ngón tay chốc lát đã xuyên vào sâu trong sọ của con thằn lằn, sau đó người áo vàng chậm chậm xé về phía sau một cách khó nhọc, thần tình khẩn trương mà lại còn cẩn thận đến cực điểm. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm cẩn thận của người áo vàng, tia sáng trắng từ trên thi thể con thằn lằn đã chết hút ra một quang cầu màu xanh lục, nó nhẹ lâng lâng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Người áo vàng nhìn thấy thế, như là thu hoạch được bảo vật to lớn. Tay còn lại chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo phút một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra mấy tia sáng, đem quang cầu màu xanh lục cuốn lại rồi hút vào trong. Lúc này, người áo vàng mới như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Có thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn. Khiên hồn thuật này thật là không phải chuyện mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển, xác suất có thể thành công cũng quá thấp, 3-4 lần thi triển pháp thuật mới có thể thành công một lần. Xem ra cả ngày hôm nay đều phải ngâm ở trong đây rồi. Người áo vàng nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, lẩm nhẩm tự nói, trên mặt hiện ra vẻ không còn chọn lựa nào khác. Người này chính là Hàn Lập đang học và luyện đại diễn quyết. Lý do tại sao hắn xuất hiện tại hoang mạc cách linh thạch khoáng gần trăm dặm này chính là giống y như sự việc đã làm trước mặt, đó là đang thu thập hồn phách của vài động vật. Cái việc mà thông thường chỉ có người của ma đạo mới biết làm lại xuất hiện trên người Hàn Lập, hoàn toàn bởi vì hắn nghiên cứu khôi lỗi chân kinh. Vốn dĩ, sau khi nghiên cứu sơ bộ về khôi lỗi luyện chế thuật, Hàn Lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần một vài tài liệu dùng để luyện chế pháp khí thông thường, mà còn cần một vài hồn phách của sinh linh và tài liệu hòa chung để luyện mới có thể chân chính đại công cáo thành. Nếu không, những khôi lỗi chế tác ra sẽ không có linh tính gì hết, so với mấy con rối đồ chơi thông thường cũng không khác biệt gì. Khôi lỗi đẳng cấp càng cao thì hồn phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt. Như vậy mới có thể phát huy công hiệu của khôi lỗi đến cực hạn. Vì lý do này, ở cuối khôi lỗi chân kinh còn đính kèm khiên hồn thuật, ngưng hồn thuật, luyện hồn thuật là 3 môn pháp thuật mà người trong ma đạo thường dùng đến. Khiên hồn thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hồn phách từ trên thi thể dẫn ra mà Hàn Lập mới thi triển xong. Pháp thuật này không chỉ uy lực nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết không lâu. So sánh với bí pháp của ma đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, điểm tốt duy nhất của pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ Hàn Lập miễn cưỡng cũng có thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm. Mà ngưng hồn thuật lại là một loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách. Dầu gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ kiếm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái, mười mấy cái, thậm chí vài chục cái, ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo cường đại. Loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm sinh, nhưng nhìn chung thì so với sử dụng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, loại pháp thuật này cũng là bắt buộc phải học nếu như muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cuối cùng là luyện hồn thuật, giống như tên của nó, là một loại pháp thuật để luyện trí cải tạo hồn phách. Dầu gì, muốn dung luyện cùng với khôi lỗi, linh hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định mới được. Cơ quan thú gần giống thằn lằn lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất mà Hàn Lập tự tay luyện chế thành công sau khi Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết, phân ra được một thần niệm độc lập đầu tiên. Những hồn phách luyện chế khác cũng chỉ là vài con sóc hắn thuận tay bắt được mà thôi. Nhưng trước đây, Hàn Lập đã luyện chế thất bại 7-8 lần rồi, tỷ suất thành công thật sự không thể nói là cao bao nhiêu. Lúc Hàn Lập đem phân thần ký gửi lên người con khôi lỗi này ra lệnh cho nó hành động, có một loại cảm giác thật là kỳ diệu vô bì, đã không giống cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp khí, mà cũng không thật như thao túng chân tay. Trên thực tế, phân thần của hắn và khôi lỗi thú này giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ. Hắn vừa có ý nghĩ gì thì khôi lỗi thú liền cơ hơn y e theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự, cụ thể đối phương hành động ra sao, điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà hoàn thành. Bất quá, tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy, Hàn Lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Điều này khiến cho hắn vui mừng ngạc nhiên. Lần đầu Hàn Lập thao túng khôi lỗi thú, tính ham vui của trẻ con chợt trỗi dậy. Ngoài sơ cấp khôi lỗi thú mình tự chế tạo ra, hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra đùa nghịch thao túng một phen. Làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng. Trong lúc thao túng mấy con khôi lỗi này hoạt động, Hàn Lập dần dần từ kinh nghiệm phát hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi. Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 dặm chung quanh hắn, vượt qua cự ly này, mấy cơ quan khôi lỗi liền không cách gì chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không bay về. Hàn Lập đoán là điều này phải có liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần của hắn có thể trở về chủ thể. Đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn, điều này còn có thể cải thiện thêm. Nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi thuật, không có cách gì bổ khuyết được. Chính là, những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động, không có cách gì tùy tâm mà động, điều này trong lúc chiến đấu thật sự rất có thể sẽ bị đối thủ xoáy vào khoảng trống này. Mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy, khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải là đồ bỏ. Chỉ cần phân ra thêm vài thần niệm, luyện thành tầng thứ nhất của đại diễn quyết, là đủ để sánh ngang với sự lợi hại của trúc cơ kỳ. Dầu gì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ luyện khí kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ. Điều cơ bản nhất chính là lúc hắn bị quỷ linh môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa thì cũng không sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương, vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp thôi. Chỉ có cử hổ khôi lỗi mà tên Hoàng Long của Thiên Trúc giáo cưới, do uy lực quá lớn, nên mới tiêu hao đến trung giai linh thạch. Bất quá Hàn Lập ước tính, đó chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3, ngay cả hộ cháo của mấy tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ phóng ra cũng không dám đỡ liền hai lượt công kích, có thể thấy sự khủng bố của uy lực đó. Chỉ tiếc là, khôi lỗi này bị vị lôi sư bá của mình dùng pháp bảo đánh thành cho bụi. Nếu không, nếu lọt vào tay thì nhất định là một sát thủ giản, sắc bén vô bì. Vừa nghĩ đến điểm tốt của cự hổ khôi lỗi đó, Hàn Lập liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Đối với việc luyện chế cơ quan khôi lỗi này càng để tâm hơn. Rốt cuộc, sau khi luyện chế ra mấy chục cỗ cơ quan khôi lỗi sơ cấp, Hàn Lập quyết định sẽ thử chế luyện khôi lỗi cấp 2. Hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người Thiên Tú giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng chế luyện được, thì từ giày về sau không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi nữa. Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 có lẽ không thể dùng đồng nát sắt vụn làm nguyên liệu như trước được. Tất cả những tài liệu khác tựa hồ như cùng đẳng cấp với một kiện thượng giai pháp khí, đặc biệt là một lượng lớn thiết một mấy trăm năm trở thành nguyên liệu chủ yếu để luyện chế, có lẽ phải tốn kém không ít. Kỳ thật, nếu như Hàn Lập đang ở trong đồng phủ của mình thì trồng vài cây thiết một có niên phận căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ trên người có nhiệm vụ, Hàn Lập chỉ có thể bấm bụng kêu mấy người ở chợ xa thu thập nhiều nhiều đem qua cho hắn. Bây giờ tài liệu có rồi, nhưng còn phải thu thập hồn phách thích hợp. Dầu gì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và có nhiều nhất trong hiệp cốc mà hắn dùng lúc trước thật sự quá yếu, dù ngưng hợp lại một khối cùng không có đề thăng được rõ rệt lắm. Vì vậy Hàn Lập mới nhắm đến kẻ thù tự nhiên của giống sóc vàng, chính là thằn lằn ở hoang nguyên. Lúc này Hàn Lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện, trước sau đã phân ra mấy thần niệm. Sau đó hắn dùng mấy phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp, khắp nơi trên toàn hoang nguyên càn quét xào huyệt của thằn lằn, việc này chỉ mới mở màn thôi. Hàn Lập đem cái bình nhỏ đang chứa hồn phách của thằn lằn xong, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân. Đại diễn quyết này mới là điểm mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật, Hàn Lập nào dám lơ là. Nhưng phải nói đại diễn quyết thật không thèm là trấn giáo pháp quyết của Thiên Trúc giáo, so với đại diễn quyết thì bí pháp phân thần bình thường đơn giản là không đáng nói đến. Bí thuật phân thần bình thường đều chỉ bất quá là đem thần niệm vốn có biến thành cứng rắn tách ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Có thể chia ra bao nhiêu thần niệm hoàn toàn phải xem mức độ cường đại của nguyên thần của mỗi người mà xác định, không có cách nào cải biến thêm sau đó. Mà đại diễn quyết vừa khéo bổ sung cho chỗ đáng tiếc trên phương diện này. Sau khi trải qua tu luyện, hắn có thể đem nguyên thần vốn có từ từ nuôi lớn, đủ để mạnh bằng những tu sĩ có nguyên thần thiên phú cường đại dị thường. Mà những phương pháp phân liệt thần niệm khác đã dùng cũng an toàn thuận lợi hơn nhiều so với phương pháp thông thường. Có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ, càng nhiều hơn, mà không trở ngại nguyên thần như thường. So sánh với điều này, hèn gì người Thiên Trúc giáo xem đại diễn quyết như căn bản lập giáo. Mà Lâm Sư Huyên lúc nào cũng nhớ mãi không quên ba tầng khẩu quyết phía sau. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 265. Chiến huống. Chiếu theo những gì nói trong đại diễn quyết, sau khi luyện thành tầng thứ nhất, nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề. Đến tầng thứ hai thì có thể chi ra trên trăm cái, tầng thứ ba thì giống như Lâm Sư Huyên có thể phân thần hơn mấy trăm cái. Vừa nghĩ đến tầng thứ ba, tình hình đồng thời khống chế mấy trăm cơ quan khôi lỗi tranh đấu với người, bản thân Hàn Lập cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái. Bất quá cái biến thái này theo ước tính của Hàn Lập cũng chỉ có thể đánh ngang tay với trúc cơ kỳ thôi. Sau khi đến kết đan kỳ, trừ phi có thể luyện chế ra mấy trăm khôi lỗi cấp 3 trở lên có trình độ bằng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn cũng không thể chịu được một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Tình hình bữa đó tên mập họ Lôi quét sạch mấy trăm khôi lỗi cấp 2 của thiên trúc giáo, chính hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng a. Luyện chế khôi lỗi cấp 2 đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí rồi, vậy luyện chế khôi lỗi cấp cao hơn nữa thì có lẽ tối thiểu phải cần tài liệu của đỉnh đỉnh giai pháp khí mới được. Bởi vì vậy, tu sĩ kết đan kỳ nào tu luyện khôi lỗi thuật, muốn dùng lực áp chế những tu sĩ kết đan kỳ khác giống như trúc cơ kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khí tài liệu, điều này khiến cho Hàn Lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời. Càng không phải nói trong đó những tài liệu luyện chế thất bại lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại căn bản không đâu tìm được. Đây sợ cũng là thiên trúc giáo khôi lỗi thuật, hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu. Dầu gì thực lực của một môn phái vẫn là ước lượng dựa trên có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ. Thiên trúc giáo trên phương diện hơn thua về tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác. Trúc cơ kỳ đệ tử trong giáo tuy lợi hại nhưng vẫn chỉ có thể du rú ở một phương, xưng bá một nơi mà thôi. Đương nhiên, những điều này chỉ là do Hàn Lập suy đoán sau khi tu luyện đại diễn quyết và khôi lỗi thuật mà thôi. Nhưng khôi lỗi thuật có thể giúp cho thực lực trúc cơ kỳ của Hàn Lập được tăng thêm nhiều, điều này không hề giả, bởi vậy bây giờ Hàn Lập mới không màng đến thị phi sau này. Dầu gì trận đại chiến này động chạm đến tu tiên giới của mấy nước này mới bắt đầu thôi. Chẳng bao lâu sau khi Hàn Lập đến phòng thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa ma đạo Lục Tông và Việt Quốc thất phái ở một hoang sơn hẻo lánh đã triển khai. Tình hình cụ thể lúc này Hàn Lập đã dần dần biết được. Thì ra Linh Thú Sơn trong thất phái không ngờ lại vốn là một phân nhánh của ma đạo Ngự Linh Tông. Là mấy nghìn năm trước người trong ma đạo trước đó đã ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang. Lục Tông lần này xâm nhập thất phái, cái phục bút đoạn văn trước gài ý cho đoạn văn sau đóng ngoặc tròn này dĩ nhiên cần phải khởi dụng rồi, ma đạo hy vọng có thể dẫn đến kỳ hiệu giống như lúc trước nhất cử đã nắm được Khương Quốc và Sa Kỳ Quốc. Nhưng ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, khi truyền thừa mấy ngàn năm nay, đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của Ngự Linh Tông, càng không muốn trên đầu mình bỗng đâu lại lòi ra một Thái Thượng Hoàng. Kết quả là sau khi cùng lục phái khác qua lại tin tức một chặp, bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong ma đạo tin thật mà phái người đến đánh lén một cứ điểm của tu sĩ thất phái. Mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường thì bị tu sĩ của thất phái đã mai phục sẵn, dựa vào ưu thế tuyệt đối đón đầu tấn công một trận, khiến cho người của ma đạo bị thua một vố không nhỏ. Thậm chí đương trường đã tử chiến hai tu sĩ kết đan kỳ. Cú đánh thẳng vào đầu ma đạo Lục Tông này tự nhiên khiến cho người trong thất phái ăn mừng không thôi, sĩ khí đại chấn. Mà ma đạo Lục Tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn. Thất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đòn tấn công. Song phương ở ranh giới của Việt Quốc với Khương Quốc và Sa Kỳ Quốc đại chiến liên tục 10 trận, tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn vạn rồi. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận 7-8 người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Tu sĩ đến vận chuyển linh thạch hôm đó, lúc tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ không thôi, khiến cho Hàn Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đó đều cực kỳ kinh tâm, thầm tự chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như thế. Chỉ cần thấy, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy, thì có thể tưởng tượng tràng cảnh đó đáng sợ biết bao nhiêu. Bất quá! Ma đạo Lục Tông không thèm là một trong hai đại thế lực của khu vực Thiên Nam, thực lực thật sự mạnh, tu tiên giới của Việt Quốc không thể sánh bằng. Sau 7-8 trận đánh nhau, thất phái dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mấy cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà dựa thế hiểm yếu ngoan cố chống cự thì sợ là đã sớm không đánh lại thua te tua rồi. Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng chính vào thời khắc Việt quốc đang hết sức nguy cấp, ứng lời mời gọi của Việt quốc, những người tu tiên của những quốc gia lân cận Việt quốc như Nguyên Vũ quốc, Tử Kim quốc vân vân, cuối cùng cũng đã gấp rút đến chi viện. Từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với Ma đạo Lục Tông thì sớm đã biết rõ nên phái người giỏi ăn khéo nói làm sứ giả đưa tin đến hai nước kia cầu viện. Những môn phái tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này, tự nhiên cũng lo sợ Ma đạo mà nắm được Việt quốc thì bọn họ hai nước cũng sẽ bị nuốt trọn giống như vậy. Không cần sứ giả đưa tin phí lời cầu viện, đã vì cùng căm thù một kẻ địch chung mà tập hợp đại bộ phận tu sĩ của hai nước, đêm hôm trước đến chi viện. Có thêm của tu sĩ hai nước gia nhập, thực lực Việt quốc và Ma Đại Lục Tông coi như không chênh lệch mấy. Thất phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ, vẫn cứng rắn tiếp thế công của Ma đạo. Vì thế cho nên ý đồ của Ma đạo Lục Tông định đánh một hơi hạ luôn Việt quốc tự nhiên bị phá vỡ. Tranh đấu giữa song phương dẫn vào bế tắc, biến thành tiêu hao chiến ý, chỉ đánh cho đối phương tiêu hao sức lực dần dần, xem ai cố được lâu hơn đóng ngoặc tròn. Vì vậy mà trận chiến lớn ít đi, nhưng trận đánh bất ngờ quy mô nhỏ tại hậu phương của Việt quốc và Ma đạo Lục Tông không hẹn mà cùng tăng nhiều hơn. Đặc biệt, một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch càng làm mục tiêu đánh úp chủ yếu của thất phái và Ma đạo. Nhưng mỏ linh thạch khoáng này của Hàn Lập, không biết có phải là do cách biên giới giao chiến quá xa không mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng hứng chịu sự quấy nhiễu của đối phương. Điều này không thể không nói là một kỳ tích. Phải biết những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều đã bị đánh lén 3-4 lần rồi. Nhưng càng như vậy thì người trong thất phái càng có chút không an tâm về nơi này, nửa tháng trước lại phái một đội 20 tu sĩ đến chi viện. Người đứng đầu là một tu sĩ linh thú sơn trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, phòng ngự của linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng Hàn Lập lại từ trong cảm ứng được một loại cảm giác, sơn vũ dục lai phong mãn lầu. Một câu thơ trong bài Hàm Dương Thành Đông Lầu của Hứa Hồn đời đường Trung Quốc. Nghĩa của câu thơ là: mưa núi sắp tới, gió đã đẩy lầu. Nay được dùng để hình dung bầu không khí căng thẳng trước khi cuộc xung đột, cuộc chiến tranh xảy ra theo từ điển Hán Việt của Viện Ngôn Ngữ Học đóng ngoặc tròn đối với việc tu luyện đại diễn quyết lại càng cần cù hơn nhiều, việc đột phá cử ly tầng thứ nhất đã thấp thoáng có thể trông mong rồi. Bất quá, trong những tu sĩ luyện khí kỳ trong nhóm chi viện thứ hai, Hàn Lập bất ngờ chạm mặt một người quen, đó là hán tử xấu xí Trung Ngô đã từng gặp mặt một lần lúc huyết sắc thí luyện. Trung Ngô cũng đã nhận ra Hàn Lập. Nhưng đối diện với tu vi trúc cơ kỳ ngày nay của Hàn Lập, vẻ mặt người này biến đổi mấy lần, kinh ngạc, đố kỵ, hâm mộ, vân vân. Rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra, thật khiến cho Hàn Lập kinh thán không thôi. Cuối cùng Trung Ngô cười khổ một lát, mới bước ra phía trước kiến lễ Hàn Lập một cái, hơi không cam tâm kêu một tiếng tiền bối. Mà Hàn Lập cố nhịn cười, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Vừa nghĩ đến biểu tình thay đổi năm màu của Trung Ngô lúc đó, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng. Trên mặt không thể không ngầm hiểu mà tức cười, mở mắt ra. Lúc này, tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh lại rồi hãy nói. Thời gian trôi qua như bay, trong khi Hàn Lập non nửa thời gian để luân phiên trực cảnh giới, còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện đại diễn quyết và chế luyện khôi lỗi thú, cũng đã qua một tháng rồi. Hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của đại diễn quyết đã sắp viên mãn rồi. Điều này làm cho Hàn Lập vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nói thẳng ra, Hàn Lập bất luận là tu tập ngũ hành đạo pháp hay thanh nguyên kiếm quyết, tư chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém, Nhưng tu luyện đại diễn quyết này lại cực kỳ thuận lợi, không có một tí cảm giác khó tu luyện nào, đơn giản có cảm giác thủy đáo cử thành. Khi có nước đên thì sẽ thành con kinh. Ý chỉ khi các điều kiện cần thiết đã đủ thì bảo đảm thành công, điều này khiến cho Hàn Lập ngoài hưng phấn ra trong lòng còn thầm xưng thần kỳ. Mà con khôi lỗi thú cấp 2 đầu tiên, sau khi thất bại mười mấy lần, rốt cuộc 2 ngày trước đã luyện chế ra. Tuy so với khôi lỗi của đám người thiên tú giáo hơi thô lậu, uy lực cũng cảm giác ít hơn không bằng, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác đem vật liệu lại, sẽ chế tác số lượng lớn. Nhưng mà hôm nay, ngay lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng huyết cực kỳ chói tai, tiếp theo lại có người lớn tiếng hét loạn bên ngoài. Không hay rồi, người của ma đạo đến tấn công, mọi người toàn bộ đi ra, chuẩn bị tiếp chiến. Hàn Lập trong lòng rúng động, sắc mặt chỉnh trọng, đi ra khỏi tĩnh thất. Lúc này, tu sĩ của thất phái vốn đang tĩnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động, đều vội vàng đi ra giống Hàn Lập. Sau khi đưa nhìn nhau một cái mới lần lượt đi ra khỏi giao động nhà khoét trên vách núi đóng ngoặc tròn. Tuyên nhạc của Yểm Nguyệt Môn và Linh Thú Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Lỗ Thiên Mông, không có biểu hiện gì trên mặt lơ lửng tại hạ phương của tứ sát trận, ngước nhìn lên phía trên của Đại Hiệp Cốc. Mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thần sắc đều phấp phỏng lo sợ. Nhưng sau khi thấy đám người Hàn Lập lại chi viện, thần tình cuối cùng chấn định rất nhiều. Mà Hàn Lập thuận theo mục quang của đám người tuyên nhạc, phía trên Đại Hiệp Cốc quả nhiên phát hiện tung tích của địch nhân, nhân số tựa hồ không nhiều, chỉ có 20-30 người. Nhưng Hàn Lập lại rất rõ ràng, đã dám xâm nhập vào sâu trong lòng địch để đánh úp. Sợ là những người đến đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ, không thể nào có thể đem đám con rẻ luyện khí kỳ theo. Vì vậy, về mặt thực lực bọn họ vẫn tuyệt đối kém thế hơn trận đánh này, sợ là không phải dễ đánh như vậy đâu. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 266. Kích đấu. Có 9 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hơn 60 tên luyện khí kỳ. Tuy có yếu một chút nhưng lại có 4 sát trận nên cũng không đến nỗi không có lực đối kháng. Cho nên dưới sự tiếp đón của tuyên nhạc, Hàn Lập cùng các tu sĩ hướng tứ sát trận bay đến. Yên lặng nhìn chăm chú các hành động của địch nhân. Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của những tu sĩ ma đạo đó. Đối phương phần lớn đều mặc quần áo màu hồng và vàng, có vẻ như là tu sĩ của phân trúc nhị phái. Đứng đầu chính là một hồng y nữ tử, cũng một hoàng sam lão giả khoảng 6-70 tuổi. Tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người, phân biệt là trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều đang mỉm cười nói với nhau điều gì đó. Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của ma diễm môn với thiên sát tông Lữ Thiên Mông, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với ma đạo lục tông lên tiếng nói, tựa hồ rất kiên kỵ với hai tông phái này. Hàn Lập nghe tu sĩ này nói vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần càng cẩn thận hơn. Lúc này, hồng y nữ tử đã đình chỉ nói chuyện, xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó. Hàn Lập bởi vì cách bọn họ quá xa nên căn bản không thể nghe rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái đồng loạt phi thân tiến về hạp cốc phía dưới sát trận đi đến. Cùng lúc đó, hoàng y lão giả liền vung tay lên, nhất thời có 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng đến đánh úp 4 sát trận. Tuy xuất phát sau nhưng lại có thể đến trước, điều này làm cho bọn người Hàn Lập trong trận đều có chút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất pháp khí trực tiếp bay ra ngoài. Mấy hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tiến vào sát trận mà là dừng cách sát trận khoảng hơn 10 trượng. Sau đó các loại pháp khí trên người bay ra, hung hăng lao thẳng đến đại trận. Thanh, hồng, Lam, hoàng hào quang của tứ sát trận và hào quang của các pháp khi va chạm nhau mãnh liệt, phát ra âm thanh cuồng bạo tựa như là thiên lôi oanh tạc, làm tu sĩ của thất đại phái phía dưới sắc mặt hơi đổi. Một nửa số người ra tay đối phó với lại tu sĩ của thiên sát tông, không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi. Nữa còn lại tập trung chú ý đến tu sĩ của ma diễm môn yểm nguyệt tông tuyên nhạc trầm ngân trong một chút liền quyết đoán nói. Sau đó liền bay ra ngoài, xuất ra một tiểu kiếm bạch khiết, lập tức biến thành một đạo cầu vồng lao ra tứ sát trận ngăn cản một thanh phi đao cùng một pháp khí hình trái châu. Nghe vậy theo sau tuyên nhạc là một đội tu sĩ lập tức xuất ra pháp khí, hướng ra ngoài trận tiếp sự công kích của đối phương. Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, hắn xuất ra chính là kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Sở dĩ Hàn Lập chọn pháp khí này công kích chính là đối phương cũng là trúc cơ tiền kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tuy kim quang và thanh quang từng đoàn bay loạn lên tựa hồ cực kỳ kịch liệt, nhưng thật ra Hàn Lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được tình huống này, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộm qua các trường chiến đấu bên cạnh. Tình hình trông cũng khá tốt. Phía Hàn Lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ. Pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được, ước chừng 5-6 người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng bởi vì còn có trận pháp thủ hộ nên mấy tu sĩ này tùy thời có thể trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ, nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong. Cho nên một vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cùng ngăn cản một gã hoàng y là đánh nhau có thanh có sắc mà thôi. Dơ, dơ, quy, quy, a, t, là thực lực của ma đạo lục tông sao? Hàn Lập thấy có chút kỳ quái. Nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho linh quáng không thành vấn đề. Đang nghĩ ngợi đến đây, hồng y nhân của ma diễm môn rốt cuộc cũng đã yên yên lặng lặng hướng về bên cảnh sát trận đi đến. Điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn kinh hãi nhìn chăm chú bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi của thất phái có chút không chờ được muốn thử. Hồng y nhân vẫn chưa lập tức gia nhập trận đánh mà cùng nhau tạo thành một cái trận hình kỳ quái theo lời phân phó của một người trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực như lửa. Mặt trên kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là cuồng diễm tu sĩ, bọn họ muốn phóng thanh dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ lại. Những hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoàng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ mà rút ra đại kỳ thì liền nhớ đến ngày đó tham gia trận chiến với ma đạo Lục Tông thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên. Vị linh thú sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy một cái áo ra bên hông ném ra. Lập tức liền xuất hiện hai con phi thiên ngô công bên trong bay ra. Hai con rết này cả thân mang một những đường sọc vàng đen thật dữ tợn, trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc. Tại trên không huýt lên mấy tiếng, nhãn thần hung hăng hướng về các hồng y nhân vọt tới. Tuy không biết cuồng diễm chiến sĩ và thanh dương ma hỏa là cái gì nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ, tất cả đều không do dự mà xuất thủ theo sát sau. Đặc biệt vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ Thiên Mông theo sát sau tiến lên, pháp khí của bọn họ cũng theo sau hai con ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vọt tới. Lúc này, hơn 10 người của ma diễm môn này vẫn đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú, đối với thế công trước mắt tựa như là vô hình vậy, điều này làm cho các tu sĩ của Lữ Thiên Mông mừng rỡ. Một trong hai con rết đã đến trước người của các tu sĩ này hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biếc hướng tới. Nhưng ngay trong lúc này, sự tình xảy ra làm cho mọi người trong đương trường sợ hãi. Độc vụ của con rết này vừa được phun ra khỏi miệng lập tức có mấy đạo ngân sắc bao quanh thân thể của nó. Tiếp theo dấu vết của mấy đạo ngân sắc này, thân thể Ngô Công bị tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối rơi xuống. Các tu sĩ của thất đại phái chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn những diễn biến này xảy ra, đồng dạng xảy ra với con Ngô Công còn lại cũng phải chịu số phận chung với đồng bạn của nó. Những tu sĩ của Lữ Thiên Mông sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại phát ra một tiểu thuần ngăn trước người. Các tu sĩ phía sau cũng hoảng sợ, lập tức các loại phòng ngự pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện. Cái chết của những con Ngô Công kia thật là khủng bố. Nhưng mà sự tình đáng sợ đã xảy ra. Một ít pháp khí công kích theo sát phía sau con rết đang tiến lên thì bỗng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một chùm ngân ti, liền đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích được phân nào. Những tu sĩ chạy ra từ đại trận đều kinh ngạc nhìn thấy những điều này, trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Mau, sử dụng linh quang thuật, phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa, bọn họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên linh quang kinh hãi kêu lên. Lời này vừa nói ra làm các tu sĩ khác giật mình tỉnh ngộ. Nhưng có thể sử dụng linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Hàn Lập cũng dùng linh quang thuật hướng nơi này mà nhìn đến. Gặp phải một màn vừa rồi, Hàn Lập cũng giật mình không nhỏ. Hiện tại được người khác nhắc nhở, hắn cũng dùng linh quang thuật nhìn kỹ, quả nhiên trước những tu sĩ của ma diễm môn xuất hiện một vài bóng người màu trắng yếu nhược, trong tay của những người này đều thả ra một ít ngân ti, những ngân ti này khống chế pháp khí khiến chúng không thể nhúc nhích. Giờ phút này, những tu sĩ của Lữ Thiên Mông phát hiện những bóng trắng này lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công đến, nhưng những bóng trắng này lại vẫn như vậy. Vô luận là pháp khí gì công kích đến đều không thể gây thương tổn lớn đến bọn họ, tựa như là bất tử chi thân vậy. Nhưng cũng may, mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thả ra ngân ti hai loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng ngại, nói cách khác ai tiến công ai cũng chưa biết được. Cái quỷ gì vậy? Hàn Lập sợ hãi than, những người này không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại là quỷ linh nào đó đã qua tế luyện. Một bên đăm chiêu suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước. Loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của Thiên Sát Tông ở đối diện nổi giận. Vị tu sĩ này một bên nghiêm mặt chỉ huy thanh qua cùng với kim nhận của Hàn Lập giao đấu, một bên im lặng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời sông đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng luân chuyển. Viên châu này xuất hiện lập tức đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng đỉnh đầu Hàn Lập phóng tới. Hàn Lập tuy có chút phân thần nhưng đối phương có hành động lớn như vậy thì hắn làm sao mà không phát hiện ra. Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra phía trước. Một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay mà bay ra, cùng với hạt châu va chạm vài lần, nhất thời cũng không thể tiến lên. Sau đó, Hàn Lập mới từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi ô long đoạt, liền thay thế kiếm quang sắp tản đi kia, tiếp tục tạo thành tình thế sằng co. Điều này làm cho tu sĩ Thiên Sát Tông ở đối diện cực kỳ tức giận, nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì. Không hay! Một tiếng kêu lo lắng của tu sĩ Lữ Thiên Mông vang lên làm trong lòng Hàn Lập run lên, vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ niệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ tu sĩ đã hướng về Lữ Thiên Mông. Đây là thanh dương ma hỏa, Hàn Lập mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà Lữ Thiên Mông thấy đối phương đã thi pháp thành công trong tâm không khỏi có chút trầm xuống, nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 267. Ma Hỏa Xính Uy. Lui về, tất cả mọi người lui về đại trận. Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần, bỗng nhiên hô to một tiếng, liền hướng về phía sau đại trận bỏ chạy. Các tu sĩ bên người nghe vậy lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận. Tuyên Nhạc gặp phải tình cảnh như vậy cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh triệt tiêu. Nhưng các tu sĩ phía bên Hàn Lập này trừ một ít bộ phận đang chiếm thượng phong tùy thời có thể rời đi, số còn lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Đối thủ của Hàn Lập cũng như vây, điên cuồng phát động công kích, ý đồ muốn chế trụ Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra Bạch Lân Thuần, mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận. Làm tu sĩ của Thiên Sát Tông này bực bội đành phải dừng lại bên ngoài đại trận. Tuyên Nhạc nhìn thấy tu sĩ bên mình còn có hơn phân nữa đang ở bên ngoài đại trận, ngược lại đấu càng thêm kịch liệt, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Muốn cùng với các tu sĩ khác đi ra ngoài viện trợ, nhưng vừa di động đã bị Lữ Thiên Mông kéo lại. Đã muộn, Thanh Dương Ma Hỏa đã được đối phương xuất ra, Lữ Thiên Mông biến sắc lắc lắc đầu nói. Nghe như vậy Hàn Lập mới chú ý đến những ngọn lửa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay Hồng Y Nhân. Hơn 10 viêm hỏa tập hợp tại không trung tạo thành một thanh viêm hỏa cầu thật kinh người, đường kinh đến mấy trượng. Nhẹ nhàng phiêu phù tại không trung, cực kỳ chói mắt. Cái này là gì? Tuyên Nhạc dùng mình muốn nói điều gì đó, nhưng các Hồng Y Nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Các Hồng Y Nhân phân biệt đem cờ chỉ về phía các tu sĩ của thất đại phái còn ở ngoài trận, nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bụt, biến thành hơn 10 khối hỏa cầu đường kính chừng một thước, đánh thẳng về phía mấy tu sĩ này. Hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hướng đến trước mặt các tu sĩ của thất đại phái. Những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này, đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh đón hỏa cầu, một số ít dùng phù lục tấn công các hỏa cầu này, ý đồ muốn đánh rơi nó đi. Đáng tiếc là, những ngọn lửa màu xanh này được xưng là Thanh Dương Ma Hỏa thật là rất đáng sợ. Vô luận là pháp khí hay là phù lục công kích, khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống nhau. Vô thanh vô tức bị tan rã không còn một mảnh. Thấy một màn không thể tưởng được này, mấy tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ tiếp, hơn 10 hỏa cầu đồng thời tiến đến trên người bọn họ. Các loại pháp thuật hộ thuẫn quanh bọn họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô. Ngay cả chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều biến mất không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Những tu sĩ chưa bị công kích còn lại thấy được cảnh đáng sợ này liền không tiếp tục chần chờ, đối diện với Thiên Sát Tông tu sĩ cho dù là bị thương nặng hay ngay cả pháp khí đang dây dưa cũng không cần, trực tiếp hướng đại trận chạy đi. Nhưng cứ như vậy, hai ba người trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối thủ. Sau đó, tu sĩ thát đại phái đang phòng thủ linh quáng cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát liền bị tổn thất 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ cùng một gã trúc cơ kỳ. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng uy lực của Thanh Dương Ma Hỏa đâu phải chỉ có như vậy. Mấy cái hỏa cầu màu xanh dưới sự thao túng của Hồng Y Nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng tứ sát trận mà phóng đến. Những tu sĩ ở trong trận nhìn thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng đều sợ hãi. Tuyên Nhạc gặp phải cảnh này, nhíu nhíu hai hàng lông mày, hướng đến Lữ Thiên Mông hỏi. Lữ huynh, hỏa diễm màu xanh này rốt cuộc là như thế nào vậy? Tu sĩ trúc cơ kỳ sao có khả năng phóng được chân hỏa đáng sợ như vậy, đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không? Lữ Thiên Mông nghe đối phương hỏi liên tục như vậy liên không khỏi cười khổ. Nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngưng thần chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ giải thích. Không dối gạt chư vị, Lữ Mộ ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma hỏa đáng sợ này, cho nên có thể phá tứ sát trận này hay không tại hạ không thể phỏng đoán được. Chỉ có điều ta nghe trưởng bối nói lại là loại hỏa diễm này không thể tùy tiện phóng được. Nó yêu cầu những cuồng diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma hỏa quyết. Hơn nữa, mỗi lần phóng thì tu vi bị giảm xuống rất nhiều, cho nên nó mới khó ngăn cản như vậy. Lữ Thiên Mông nói những lời này làm cho Tuyên Nhạc lộ ra vẻ buồn bực. Lúc này, hỏa diễm màu xanh biếc kia đã cùng hào quang quanh cấm chế va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt kéo sự chú ý của mọi người đến đó. Chỉ thấy hỏa diễm màu xanh kia cuồn cuộn không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng quanh cấm chế, khiến nó nhộn nhạo không ngừng, nhưng cuối cùng hỏa diễm cùng dừng lại, làm cho tu sĩ thất đại phái thở phào một hơi. Nhưng bọn Hàn Lập cũng không có thoải mái được bao lâu, vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra. Theo thời gian dần trôi đi, luồng sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm, rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá, nhưng những hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ, nhưng rõ ràng chống đo trong thời gian ngắn nữa hoàn toàn không có vấn đề gì. Những tu sĩ trong trận đều đang khổ sở vắt óc suy nghĩ đối sách để đánh cho địch lui hay là thoát thân khỏi nơi đây. Mặt khác, căn cứ theo tình địch xâm chiếm linh quáng hiện nay thì cho dù các tu sĩ thất phái thất bại rơi vào trong tay địch cũng không bị giết chết lập tức, cũng có thể sẽ bị áp bức thôi. Ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa. Nhưng thất đại phái cùng ma đạo lục tông hiện nay là thâm cừu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay mà ưu đãi địch nhân được chứ? Hơn nữa, đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách, chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. Do đó, đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không một ai nhắc đến. Ta biết một cái thông đạo, có thể tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp thoát ra ngoài được mấy chục sẵm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn. Dư Hưng, lão giả đã ở nơi đây hơn 10 năm bình tĩnh mở miệng nói. Lời này giống như là tăng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhất thời làm cho tu sĩ Tuyên Nhạc lắp bắp kinh hãi nhưng sau đó liền hưng phấn lên. Dư huynh thật chăng? Thật tốt quá, có thể thoát thân rồi. Được cứu rồi. Vốn tất cả các tu sĩ đang bất an trên mặt liền tràn đầy sinh khí, vui vẻ vô cùng. Hàn Lập cũng vừa mừng vừa sợ. Dù sao thì hắn đối với hỏa diễm màu xanh này một chút biện pháp cũng không có, đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi. Cố nén lại kích động trong lòng, Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông sau khi xác định chính xác sự chân thật của thông đạo liền hạ lệnh lui lại. Còn Linh Quáng Thạch cũng không cần lo lắng, mình chỉ cần mang động khẩu hủy diệt đi thì đối phương không thể nào trong thời gian ngắn cũng không thể cung ứng Linh Thạch được. Ở bên trong có chứa linh thạch nhưng người của ma đạo cũng không thể lấy đi, khai thác linh thạch chính là phàm nhân nên khi song phương giao chiến cũng không hề giết hại bọn họ. Cho nên điều bọn họ phải làm chính là vỗ mông rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, Hàn Lập cùng hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào trong đường hầm bên trong tòa linh quáng. Nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp cốc run lên nhẹ nhẹ một chút. Tứ sát trận đã bị phá, Tuyên Nhạc sắc mặt không hề thay đổi nói một câu như vậy. Nhất thời, chúng tu sĩ gia tăng cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay nguyệt quang thạch chiếu sáng khắp nơi. Vách tường bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng được. Đường hầm này lại là do nhân công đào nên điều này thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Được Dư Hưng tu sĩ giới thiệu nên mọi người mới hiểu rõ đường hầm này vốn là một linh thạch phân mạch, cho nên bất chi bất giác khi khai thác lấy linh thạch ra bên ngoài liền tạo ra đường hầm này trực tiếp thông đến nơi khác. Đường hầm này đã rất lâu rồi nhưng may mắn là Dư Hưng tu sĩ nhớ rõ. Nếu không thì hôm nay quả thật là không còn đường trốn. Lời này vừa nói ra lập tức được các tu sĩ khác liên tục gật gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này đường hầm đột nhiên vang lên vài tiếng nổ thật lớn, khiến cho đường hầm chấn động nhiều, một chút nữa là có thể bị sập. Chú tu sĩ hoảng sợ cực kỳ, vô số bùn đất rơi xuống mọi người, khiến cho xung quanh trở thành một mảnh tối đen. Mấy canh giờ sau, trên vách đá một hang động thiên nhiên. Rắc, một tiếng phá ra một miệng hang, tiếp theo một con rối hình dáng thằn lằn từ trong động vọt ra, dò xét bốn phía một chút. Sau đó lại nhảy vào trong động. Khoảng sau thời gian một bữa cơm, con rối đó từ trong một vách tường thoát ra ngoài, ngay sau đó liền có một người đi sát theo, đúng là Hàn Lập gặp đại nạn không chết. Hàn Lập đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 268 Bạch Chi Thủ. Là một cái động thạc nhũ thông đi tám phía, tuy không biết suốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào. Hàn Lập sau khi đưa Nguyệt Quang Thạch xem xét xung quanh một phen, mới cho ra kết luận như vậy. Tuy khi đường hầm bị sập xuống, ngay khi đất đá rơi xuống, Hàn Lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả là mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chôn sâu dưới đất nhưng cuối cùng vẫn có đường sống. Chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên Hàn Lập cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào, cũng như không thể xác định được phương hướng một cách chính xác. Dưới tình huống bất đắc dĩ đành phải thả ra mấy con rối thằn lằn đi thăm dò, cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra. Lúc này hắn đã hối hận rất lớn, ngày đó tại sao lại không học thổ độn thuật, nếu không thì chỉ cần thi pháp một chút là có thể tự do đi lại trong đất rồi, hôm nay sao còn phải đi theo khôi lỗ thú này từ từ mà mở thông đạo đi ra. Ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ lói lên trong đầu hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không thực hiện. Dưới tình huống không rõ phương hướng cùng vị trí hiện tại của mình, tùy tiện lãng phí pháp lực cũng không phải là sự tình tốt gì, huống hồ nếu dưới lớp lớp đất như vậy mà sử dụng pháp khí thì nguy hiểm cực kỳ, một thao tác không đúng sẽ lại bị chôn vùi xuống lần nữa. Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền khống chế vài con khôi lỗ thú, đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần, sau đó mới lựa chọn phương hướng rời đi tốt nhất. Buồn tẻ liên tục mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đi đến cái động thạc như vô danh này, điều này làm cho Hàn Lập lòng không khỏi thả lỏng xuống. Cảm giác được sống lại thật là tốt. Hàn Lập quay đầu nhìn lại huyệt động mà mình đi ra, trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó. Nhưng có hay không tìm được đường thoát ra ngoài thì cũng thật khó nói. Bởi vì tại một chỗ không hề có kẽ hở như vậy, thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên kỳ không lâu lắm, để tử luyện khí kỳ thì lại càng giữ nhiều lành ít rồi. Hàn Lập tuy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực không thôi. Bọn họ sao lại khi tiến vào đường hầm không lâu thì đường hầm bị sụp đổ cùng với động đất nữa chứ, chẳng lẽ là do người ma đạo làm trò quỷ. Hàn Lập cảm thấy 89 phần 10 là thật rồi. Ngay lúc này ở trên mặt đất, người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu, đem sơn động cùng với hết thảy phá hỏng đi. Mà tại phía cao trên không trung kia, Hoàng Sam lão giả hướng sang cô gái mặt hồng y tiếc hận nói. Liên sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy, bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó nhà có tang thì cần gì phải vận dụng hám địa phù kia chứ, phải biết rằng đây là một trung cấp phù lục vô cùng hiếm có. Hừ, muốn trước mặt Liên Phi Hoa ta bỏ trốn thì đâu có dễ dàng như vậy, tuy nói nhiệm vụ lần này chính là quét sạch mỏ linh thạch này nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác làm ta có cảm giác không thoải mái lắm. Hồng y cô nương bĩu bĩu môi, vẻ mặt điềm nhiên nói. Hoàng y lão giả nghe vậy không khỏi có chút sở khóc sở cười. Lấy một cái lý do không ra gì như vậy, liền lãng phí một trung cấp phù lục hiếm có, thật sự là rất đáng cười. Nhưng người ta là nữ nhi duy nhất của môn chủ ma diễm môn. Khụ, chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ nhoi của thiên sát tông mà thôi, làm sao lại nhàn nhã quản chuyện của người ta chứ? Nghĩ như vậy, lão giả đành phải ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa. Không bao lâu, sau đem linh quáng phá hủy sạch sẽ, người của ma đạo nhị tông liền rời khỏi nơi đây, dần dần không thấy bóng dáng nữa. Một ngày sau, một khu dược viên trồng dược thảo được bảy đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quáng không xa cũng bị một nhóm người đánh lén, toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đan bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả cây con cũng bị thanh dương ma hỏa thiêu không còn một mảnh. Sự tình này lập tức được sự chú ý của thượng tầng thất đại tông phái. So với chuyện linh quáng bị đánh lén thì quan trọng hơn rất nhiều. Dù sao thì linh quáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục, nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy muốn phục hồi cũng phải mất rất nhiều năm. Cao tầng của thất đại phái xuất cao thủ đến muốn đuổi giết bọn họ nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương. Lại bị tổn thất thêm một phần nhỏ. Bị thất bại liên tục như thế, thất đại phái tự nhiên không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Sau khi khôi phục được một chút thực lực, bọn họ liền cùng với ma đạo lục tông giao chiến 2-3 trận lớn. Đã bắt đầu cho một trường chém giết mới. Lúc này ở dưới đất Hàn Lập đang nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái đồng khẩu kia. Lập tức điều khiển hai con khôi lỗ thú đi trước dò đường rồi chính mình đi theo phía sau. Liên tiếp đi qua hơn 10 huyệt động, không gian của nhũ động càng lúc càng lớn. Nơi lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn 100 người cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng gió cũng ngày càng mạnh mẽ thổi đến, điều này cũng làm cho Hàn Lập yên tâm hơn đôi chút, dù sao thì có gió thổi đến chứng tỏ có thông đạo thông với bên trên. Khi Hàn Lập bước vào một cái huyệt động mới thì bên trong cũng đã có 7-8 người rồi, chính là mấy tu sĩ Tuyên Nhạc, Lữ Thiên Mông, Trung Ngô. Khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Hàn Lập có hai con khôi lỗ thú thì có chút bất ngờ. Nhưng sau đó Tuyên Nhạc cười cười muốn nói điều gì đó, đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến làm cho tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ giật mình. Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông liếc mắt nhau, cũng không hề hỏi Hàn Lập điều gì, lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê lương vừa rồi. Trên đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng ngự, pháp khí. Nên đề phòng thì đề phòng, không dám bất cẩn phân nào. Hàn Lập gặp phải cảnh này, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra Bạch Lân Thuẫn chậm rãi theo sau. Nhưng hắn lại không hề thi triển pháp thuật phòng ngự nào, khinh thân thuật và ngự phong quyết cũng đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng tại không gian he như vậy thì tốc độ so với phòng ngự càng trọng yếu hơn. Bọn họ một đường xuyên qua 3-4 huyệt động, đi đến một cái nhũ động thật lớn thì nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong huyệt động, một con bạch chi thù mở ngoặc tròn, con nhện trắng đóng ngoặc tròn trong suốt lớn đến mấy trượng, đang dùng những chiếc răng thật lớn cắn lên một khối máu thịt, mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài thi thể có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử Yểm Nguyệt Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể còn có 3-4 kiện pháp khí rơi xuống. Nhưng làm cho mọi người chăm chú nhìn chính là phía sau lưng bạch chi thù có một đống quặng linh thạch bao lấy một lục giác truyền tống trận cực kỳ cô kính. Bên cạnh truyền tống trận còn có 5 hài cốt đang đã tỏa phát ra ngũ sắc quang hoa lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước. Trên tay đang cầm một lệnh bài màu lam tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhàn nhạt. Đây là cái gì? Một gã luyện khí kỳ nuốt nước miếng hỏi, ai cũng không biết là hắn nói chính là con nhẹ quái gì truyền tống trận hay là những lệnh bài bên hài cốt. Tự nhiên cũng không ai trả lời hắn. Có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con chi thù, quái thú này đình chỉ gặm nhắm con mồi, mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động. Điều này làm cho bọn Hàn Lập dùng mình, vội vàng đề phòng. Nhưng quái thú nhìn một lát sau liền cúi đầu tiếp tục cắn xé thi thể, dường như không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này, làm mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết sao? Một gã đệ tử Yểm Nguyên Tông nhìn thấy đồng môn chết trong miệng bạch chi thù này cảm thấy thọ tử hổ bi, đột nhiên giương tay lên thả ra một pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía bạch chi thù. Điều này làm cho những người lão thành như Lữ Thiên Mông hoảng sợ, thầm mắng ngu xuẩn. Phi tiêu bay nhanh về phía đầu bạch chi thù, nhưng nó cũng không hề có ý tứ né tránh. Phành một tiếng liền bị dội ngược trở ra. Một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại, nhưng cái pháp khi kia cũng có chút bị gấp khúc đi. Đến mức như thế quả thật là quá sức khoa trương. Đồng loạt đồng thủ. Tuyên Nhạc hung hăng nhìn tên đồng môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Bởi vì bạch chi thù kia cũng đã đình chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi đến. Lời này vừa nói ra, lập tức 10 đạo pháp khí đồng loạt biến hóa xuất ra uy lực tiến về phía bạch chi thù đánh tới. Hàn Lập cũng xuất ra kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Nhất thời trên người bạch chi thù bị các loại hào quang bao phủ, cả thân hình bạch chi thù cũng ở nhim trong vòng hào quang, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi, phịch phịch bột bột một trận, hào quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều, thậm chí có 5-6 kiện pháp khí cấp thấp trực tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực rơi xuống bên dưới. Bọn Hàn Lập gặp phải cảnh này không khỏi kinh hãi thất sắc, không hẹn đồng thời gọi pháp khí của mình trở về. Những đỉnh cấp pháp khí thì hoàn hảo, không hề bị tổn thương, pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sức mẻ, cũng không còn trọn vẹn, còn những pháp khí bị rơi xuống chính là những pháp khí cấp thấp. Mà trên thân hình của con bạch chi thù này cũng đã có một chút vết thương, nhưng nó vẫn không lo lắng, chậm chậm hướng về bọn họ mà đi đến. Lui! Lữ Thiên Mông và Tuyên Nhạc nhìn nhau không hẹn mà đồng thời hét lớn. Tuy bọn họ đối với truyền tống trận cùng với những lệnh bài kia cũng có ý muốn, nhưng cùng với yêu thú kia tiếp tục đánh bừa, khả năng giết chết được nó cũng thật là thấp đến đáng thương. Chính là phản hồi đến địa điểm an toàn là quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, con bạch chi thù lại hé miệng ra, một cổ chất lỏng màu sáng trắng hướng đến bọn họ phun đến. Biết được quái thú này lợi hại như vậy, ai còn ngu ngốc tiếp đón lấy chất lỏng này, tất cả đều không hẹn mà né về hai bên. Không hay, trong đầu Hàn Lập chợt lói lên linh quang, nhớ đến điều gì đó không khỏi thất thanh kêu lên. Làm cho các tu sĩ khác có chút nao nao, không hiểu có điểm nào không phải. Chất lỏng kia trên đường bay đến đột nhiên hóa thành một mạng nhện trực tiếp đánh về phía cửa động, lập tức dính vào, khiến mọi người không thể đi ra ngoài được. Các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện động thạch nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 269. Huyết sắc. Chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết? Trung Ngô sắc mặt có chút trắng bệch nói. Hừ. Tuyên Nhạc không hề lên tiếng, giương tay lên phóng 7-8 hỏa cầu về phía mạng nhện nơi cửa động. Phành phành vài tiếng, mạng nhện không hề bị tổn hao gì, ngay cả lưu lại một chút dấu vết cũng không có. Lần này những người khác đều không khỏi sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được mạng nhện này không dễ dàng gì phá được. Trong lúc, vài móng vuốt của bạch chi thù đột nhiên co lại, tiếp theo khẽ dùng một chút lực, cả thân hình trực tiếp vọt tới. Xem phương hướng chính là hướng đến Tuyên Nhạc. Tuyên Nhạc sắc mặt trầm xuống, một tay lấy ra phù lục màu vàng hướng mặt đất nhấn một cái, nhất thời phù lục không tiếng động chìm vào lòng đất. Tiếp theo một số tảng đá lớn cách đó không xa hướng tới nơi này bay lại, chuẩn xác là bay về phía bụng của bạch chi thù, áp chặt vào đỉnh động, làm nó nhất thời không thể động đậy được. Hay! Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này không khỏi ho lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tiếp theo liền ném ra một cái túi da màu xanh biếc nhắm ngay Bạch Chi Thù bay đến, bên trong ẩm ẩm có chút ánh sáng mờ. Lúc này con Chi Thù mở ngoặc tròn, con nhện đóng ngoặc tròn ở trên đỉnh đồng gầm rú lên vài tiếng, vài móng vuốt trong bụng họp lại, vừa lúc ôm lây cột đá trên đỉnh, sau đó vận sức. Rắc ầm ầm một trận vang lên, cột đá đó bị nó dễ dàng đập nát, vô số đá vụn rơi xuống. Yêu thú rốt cuộc cũng đã khôi phục được tự do, thân hình rơi xuống, lập tức nằm ở đỉnh cột đá bị tổn hại kia, những con mắt nhỏ ở hai bên lóe ra lục quang, tựa hồ đã nổi giận. Nó dừng lại trên cột đá một chút, lập tức hướng đến các tu sĩ đánh tới. Nhưng vào lúc này, một cổ ánh sáng mờ theo túi ra xuất ra, chuẩn xác bao lấy Bạch Chi Thù trên không trung, tiếp theo nhanh như chớp thu lại, yêu thú cũng tự động hóa nhỏ, được thu vào trong túi. Bọn Hàn Lập ở một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, một Chi Thù khó chơi như thế lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy, thật sự là khó tưởng tượng. Lữ Thiên Mông cũng có một bộ dạng vừa mừng vừa sợ. Cái này chính là túi nhật nguyệt uy lực rất lớn, cũng đã thu lấy không ít yêu thú, nhưng có thể thuận lợi thu thấy Chi Thù này vào trong đó cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng qua cũng đã làm cho hắn mừng như điên trong lòng, nếu là tuần thuộc được một đầu yêu thú như thế thì thực lực cũng tăng không ít. Nghĩ như vậy, Lữ Thiên Mông dù có trầm mùn trở lại cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Hắn cũng đã có chút không đợi được, hướng về túi da kia gọi lại. Nhất thời vật ấy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi bay về phía hắn. Các tu sĩ còn lại cũng hiểu, có một con yêu thú còn sống như vậy đối với tu sĩ của Linh Thú Sơn có ý nghĩa như thế nào, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, vật kia đang phi hành tại không trung đột nhiên dừng lại, đứng im ở không tiếp tục đi động nữa. Lữ Thiên Mông trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng tăng trưởng pháp lực mạnh mẽ muốn thu hồi lấy, nhưng cũng chỉ có thể là cho nó chớp lên vài cái rồi thôi. Vẫn dừng lại ở không trung. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy liền biết sự tình có chút không đúng, liền cẩn thận hơn nhiều. Bên ngoài túi ra cũng đã có biểu hiện biến hình rồi, tựa như yêu thú kia đang tác quái trong đó. Loại dị tượng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn liền biến mất, đột nhiên sau đó hoành một tiếng túi ra đã bị nổ tung ra, Bạch Chi Thù phá tung pháp khí liền khôi phục nguyên hình. Yêu thú bị cấm chế trong đó vừa thoát ra rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, thân thể trong suốt dần dần chuyển hồng, bắn ra hào quang màu đỏ máu thật đáng sợ. Cái miệng đầy răng nhọn nghiến lại, không ngừng truyền ra tiếng kèn kẹt đáng sợ. Bọn người Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này đều cẩn thận lui về phía sau vài bước, nới rộng ra khoảng cách lại tiếp tục dùng pháp khí tấn công. Nhưng móng vuốt của huyết chi thù này đã hoa lên, lập tức giống như một tia điện hướng về hai gã tu sĩ xa nhất trong đó. Chỉ thấy hai đạo bạch quang nhấp nhoáng. Phụt phụt hai tiếng, vòng bảo hộ của hai gã này bị một kích hoàn toàn phá hỏng, thân thể liền bị chém thành hai mảnh phân biệt, mất mạng tại đương trường. Trong đó, người ở bên phải chính là tu sĩ Trung Ngô. Hắn nghĩ là di chuyển xa một chút thì có thể an toàn hơn. Nhìn thấy huyết chi thù dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức khiến cho hai người phải chết thảm, làm những người khác kinh hãi thất sắc, nhanh chóng hướng về phía xa hơn, sợ lại giống như hai vị kia. Nhưng cũng đã muộn, thân thể huyết chi thù chỉ nhoáng lên liền hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước người của một tu sĩ hóa đao ồ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, cắn răng phóng ra hai cây phi đao màu đen, hơn nữa thân hình cũng mau chóng bắn nhanh về phía sau. Nhưng từ trong miệng chi thù này phun ra một cổ chất lỏng màu sáng trắng trực tiếp đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến cho nó rơi xuống bên dưới, tiếp theo cái miệng khổng lồ hướng về đầu của tu sĩ hóa đao ồ mà cắn đến. Máu phun ra cao hơn nửa thước làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại trong đó có Hàn Lập, lập tức không hề chần chờ nữa. Nhất thời phù lục pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết chi thù lại nhanh nhẹn như gió, các pháp khí cùng pháp thuật theo sau nó trong sơn động hẹp hòi như vậy cũng không thể làm được gì nó, căn bản là không cùng loại tốc độ. Một lúc sau lại có thêm hai tu sĩ chết thảm dưới răng của nó. Tuy nhiên, cũng có một vị xuất ra một cái khăn đón trước người, có tác dụng ngăn cản được nó nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, cũng lâm vào tình cảnh khăn rách người chết. Móng vuốt cùng răng của nó thật sự rất lợi hại, độ cứng cũng phải trên đỉnh cấp pháp khí. Lúc này trong sơn động cũng chỉ còn lại có Lữ Thiên Mông, Tuyên Nhạc cùng Hà Lập ba người bọn họ đều lộ sắc mặt kinh sợ vô cùng. Nếu là ở một địa phương khác thì các vị tu sĩ cũng không có chết nhanh như vậy, dù sao đi nữa thì có thể ngự khí phi hành kéo dài thời gian hơn một ít. Phành một tiếng, chi thù lại vọt đến bên người của Lữ Thiên Mông, một chảo đã phá vỡ phòng hộ đang muốn chém về phía người thì bỗng xuất hiện một cái vật thể đen đúa cản lại. Vật thể này phảng phất như là một cái tiểu thuẫn, nhưng nhìn kỹ biểu hiện dưới lộ ra lập tức phát hiện đó là một cái xác rùa to lớn vô cùng. Lợi chảo của chi thù chỉ để lại trên vật này một vết cào nhàn nhạt, các chỗ khác đều hoàn hảo không hề tổn hao chút gì, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Chi thù này thấy tấn công không có dấu hiệu gì lập tức không hề chần chờ liền bỏ qua Lữ Thiên Mông, huyết quang lại chợt lóe lên, hướng về phía Hàn Lập cắn đến. Hàn Lập thần sắc có chút lạnh lùng nhìn nó. Nhưng bất ngờ thân thể mơ hồ một chút liền biến mất tại chỗ, tiếp theo tại 7-8 trưởng bên ngoài lại xuất hiện thân hình, điều này đã làm cho yêu thú ngẩn ngơ thế nên đứng tại chỗ một chút. Chỉ trì hoãn trong một lát này, một tiểu trung màu vàng của Tuyên Nhạc rốt cuộc cũng đã đuổi đến nơi, hoàng quang chợt lóe lên liền biến lớn, đem yêu thú giam chặt lại bên trong, mà theo sau đó là một đoàn màu đen chính là cặp ô long đoạt của Hàn Lập, cẩn thận xoay quanh bên ngoài cái chung, sợ rằng yêu thú lại một lần nữa thoát khốn mà ra. Nhị vị không cần phải lo lắng, già thiên chung này chính là pháp bảo được luyện chế bằng đồng tinh, nó tuyệt đối sẽ không thể đào thoát được. Tuyên Nhạc thần sắc cũng đã có chút hòa hoãn, hướng về Hàn Lập và Lữ Thiên Mông giải thích. Nghe nói như vậy, Hàn Lập cũng an tâm hơn, thu lại ô long đoạt, tựa hồ rất an tâm. Lữ Thiên Mông cũng đi đến nhìn đồng chung trước mặt, sau một lúc trầm ngâm, thần sắc có chút bất an lắc lắc đầu nói. Không được, ta cũng không quá an tâm, ngươi hãy tiếp tục vây khốn con thú này đã, cho ta một chút thời gian tế xuất phù bảo, phải hoàn toàn tiêu diệt được nó. Tuyên Nhạc nghe như vậy liền nhíu nhíu mày nhưng cũng không có lên tiếng, tựa hồ cũng đã đồng ý. Mà Hàn Lập nhìn truyền tống trận cùng hài cốt và lệnh bài kia, sau khi đăm chiêu một lúc liền hướng một bên đất trống ngồi xuống, tựa hồ việc xử lý chi thù kia giao lại cho hai người này. Lúc này Lữ Thiên Mông đã lấy ra một phù bảo lấp lóe thanh quang, hai tay hợp lại chậm rãi rót linh lực vào. Hiển nhiên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng phù bảo rõ ràng mau lẹ, mới qua một thời gian ngắn liền rời tay, một thanh tiểu thước màu xanh khéo léo bắn ra tại trên đầu của Lữ Thiên Mông bắt đầu xoay quanh. Được chưa, ta thả yêu thú ra đây. Tuyên Nhạc thấy như vậy một bên khống chế tiểu trung một bên hỏi. Tốt lắm, các ngươi cứ an tâm mà chết đi, các bảo vật này sẽ do Lữ Mỗ nhận lấy. Lữ Thiên Mông mở chừng hai mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo liền hét lớn một tiếng, tiểu thước trên đầu phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai, hai chia thành 4-8. Trong chớp mắt liền huyễn hóa ra thành mấy trăm tiểu thước như nhau, mỗi tiểu thước đều phát ra tiếng gầm rú ông ông. Sau đó dưới sự thúc giục của Lữ Thiên Mông, đại bộ phận hướng về phía Tuyên Nhạc và một ít hướng về Hàn Lập đang ngồi xếp bằng nơi xa kia. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc không khỏi khẽ biến, nắm chặt vật trong tay, nhìn chằm chằm vào phù bảo đang bay lại. Mà Tuyên Nhạc thần sắc cũng thản nhiên, đối diện với thế công của phù bảo lại xem như là hư vô. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Khuôn mặt đang đắc ý của Lữ Thiên Mông đột nhiên đọng lại, muốn đem quy sắc ra, nhưng lúc này trên mặt đất sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo một đạo huyết quang xuất hiện bên người hắn. Nhất thời thân hình của Lữ Thiên Mông bị chia ra làm hai phần, mà hồng quang kia sau khi tiến lên được một đoạn liền dừng lại, kia chẳng phải là huyết chi thù đã thoát khốn sao?